Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đệ cửu ám vương, đen phong hoàng mưu tính. Không có người biết được sao. Kia kỳ thật ngươi có thể đi chết. Ngay một khắc này, Thánh Hải Sơn Sơn chủ thanh âm trở nên âm lãnh. Trên thân khí tức cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Cuồn cuộn ma khí từ đối phương trên thân tuôn ra. Cả người trong nháy mắt bị khủng bố âm lãnh ma khí bao phủ, nguyên bản bình hòa khuôn mặt, trở nên dị thường tái nhợt bên trong mang theo một vòng âm lãnh quỷ dị. Viên Hải biến sắc. Cỗ này ma khí, ngươi là cửu ám thần điện người. Viên Hải thần sắc kinh hãi. Ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh. Đúng vậy, ta là cửu ám thần điện người, ngươi cũng có thể xưng hô ta thứ 9 ám vương. Thánh Hải Sơn chủ mở miệng nói. Thứ 9 ám vương, không có khả năng, thực lực của ngươi, làm sao có thể là cửu ám thần điện thứ 9 ám vương. Viên Hải mặt mũi tràn đầy không tin. Cửu ám thần điện 9 đại ám vương, đều là thần quân cấp độ cường giả. Thánh Hải Sơn chủ mặc dù trên người ma khí kinh người, nhưng lại vẫn là nửa bước thần quân khí tức, cùng thần quân cấp độ cách biệt quá xa, cho nên hắn căn bản cũng không tin tưởng, Thánh Hải Sơn chủ là cửu ám thần điện thứ 9 ám vương. Ta chỉ là thụ thương, thực lực chưa từng khôi phục, cho nên chỉ là nửa bước thần quân cấp độ mà thôi. Nếu như thương thế khôi phục, ta cũng có thể cấp tốc bước vào thần quân cấp độ. Thánh Hải Sơn chủ nhìn xem Viên Hải nói, bất quá coi như thực lực của ta chưa từng khôi phục, nhưng là ta y nguyên có thể thi triển, thứ 9 ngầm giới, người muốn chạy trốn, cũng thoát đi không được. Trong lúc nói chuyện, không gian chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản liền âm u cung điện, trở nên càng thêm thâm trầm. Trốn. Tại thời khắc này, kia Viên Hải không hề dừng lại một chút nào. Nguyên lực quanh thân bạo dũng, thân hình cấp tốc lui lại, giống như trong nháy mắt trốn vào hư không bên trong. Nhưng là sau một khắc, thân hình của hắn xuất hiện lần nữa. Ta nếu biết năng lực của ngươi, chẳng lẽ còn sẽ để cho ngươi nhẹ nhõm rời đi sao? Vậy ngươi quá coi thường ta. Thánh Hải Sơn chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Viên Hải. Đáng chết, Thánh Hải Sơn chủ ngươi. Viên Hải sắc mặt kinh hãi, thân hình lần nữa hóa thành tàn ảnh. Hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng là thân hình lại lần nữa hiển hiện. Trốn không thoát, tại ta đây thứ 9 ngầm giới, ngươi kia ngàn dặm độn thuật, căn bản là không có cách thi triển đi ra. Thánh Hải Sơn chủ âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên bản cho ngươi sống sót cơ hội, thế nhưng là chính ngươi không muốn, vậy liền để ta đưa ngươi nuốt đi. Thánh Hải Sơn chủ giờ khắc này, nguyên bản bình thản hai con ngươi bên trong, đột nhiên hiện ra một cỗ ngang ngược chi sắc. Sau lưng hắn, lúc trước kia cùng Tàng Kính Nhân lúc giao thủ xuất hiện thân ảnh màu xanh lam, xuất hiện lần nữa, chỉ là cái này thân ảnh màu xanh lam, lại không phải màu xanh thẳm, mà là đen nhánh, mang theo nồng đậm âm trầm quỷ dị chi khí. Thương thế của ngươi còn không có khôi phục, ta còn có cơ hội, ta còn có cơ hội. Tại thời khắc này bị ép vào tuyệt cảnh Viên Hải gầm nhẹ. Cái này Thánh Hải Sơn chủ cũng chỉ là nửa bước thần quân, hắn bây giờ lực lượng tiếp cận nửa bước thần quân cấp độ. Mình mặc dù không bằng đối phương, nhưng là không phải là không có sức đánh một trận. Ầm ầm, trên người hắn ngập trời nguyên lực ba động bộc phát ra. Đã trốn không thoát, như vậy thì chém giết. Chỉ cần chém giết thời điểm, kia thứ 9 ngầm giới có một tia ba động, hắn liền có thể thoát đi ra ngoài. Giờ khắc này, trong mắt của hắn cũng là sát ý bác vĩnh. Bước chân khẽ động, trên thân xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt oanh ra mấy đạo quyền kinh. Quyền kinh bạo dũng, hướng phía Thánh Hải Sơn oanh sát mà đi. Phí công giấy giụa. Thánh Hải Sơn chủ kiến hình, lại là cười lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, một vòng ngàn trượng khổng lồ lỗ đen vòng xoáy nổi lên, đem kia bạo phát đi ra quyền kinh toàn bộ thôn phệ. Chỉ là tại những này quyền kinh bị thôn phệ sát na. Kia Viên Hải thân ảnh lại một bước xuất hiện tại kia Thánh Hải Sơn chủ trước mặt, trong tay của hắn xuất hiện một thanh tản ra lôi điện trường kiếm. Lôi quang lấp lóe, chấn động chung quanh khí âm hàn. Tay cầm lôi kiếm, lôi quang lấp lóe, tàn nhẫn vô cùng hướng phía Thánh Hải Sơn chủ đỉnh đầu hung mãnh đâm mà đi. Bạch. Bất quá ngay tại lôi kiếm đâm ra sát na, một đạo hắc sắc ma khí trào lên mà ra, trùng điệp cùng kia lôi kiếm ngạnh hám cùng một chỗ, hỏa hoa bắn tung tóe ở giữa, không gian đều là bị chấn động đến vặn vẹo xuống tới. Viên Hải, ngươi vẫn còn có chút năng lực chờ chém giết ngươi, ta sẽ đem thi thể của ngươi, luyện chế thành ma khôi. Thánh Hải Sơn chủ sắc mặt dữ tợn nói. Sấm chớp mưa bão. Thế công bị ngăn cản, kia Viên Hải cũng không vội chút nào, ngược lại cười lạnh một tiếng, chỉ thấy cái kia trong tay lôi kiếm bạo liệt mà đến, đúng là hóa thành mấy chục khỏa lôi quang, điên cuồng địa lao xuống Thánh Hải Sơn chủ. Kia lôi quang bên trong, tràn ngập vô tận lôi có thể, ngang ngược vô cùng. Như vậy lôi có thể, coi như chân thần đại viên mãn cường giả bị bao phủ, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Cút. Nhưng mà, đối mặt với lôi có thể, Thánh Hải Sơn chủ lại là không hề sợ hãi, bàn tay một nắm, một đạo hắc sắc ma văn xuất hiện tại trong bàn tay hắn tâm, một trường vỗ ra. Lập tức một cỗ ma khí xông ra, ma khí bên trong còn mang theo một cỗ kinh khủng khí tức tà ác, khí tức bên trong mang theo tanh hôi. Những cái kia lôi có thể cùng chi tiếp xúc, trong nháy mắt liền bị ăn mòn. Xuất thủ Viên Hải thấy thế, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Hắn cảm giác được nếu như chính mình bị cỗ lực lượng này dính lên, như vậy hắn tất nhiên sẽ nhận ô nhiễm cùng trọng thương. Oanh, oanh. Thể nội lực lượng cấp tốc vận chuyển, trên nắm tay lôi quang lấp lóe, từng quyền lôi điện năng lượng tại hắn trên nắm tay oanh ra. Cùng kia đánh thẳng tới năng lượng đụng vào nhau. Phanh phanh phanh. Ngang ngược vô cùng lôi đình chi lực tứ ngược mà ra. Nhưng lại giống như dần dần bị kia cỗ tà ác lực lượng thôn phệ. Cũng không phải là loại kia liệt nhật gặp được tà dương, đem tà ác chi khí tiêu tan sạch, mà là bị khí tức tà ác thôn phệ hết. Nhìn thấy một màn này, Viên Hải ánh mắt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới mình phát ra lôi điện lực lượng, vậy mà không thể khắc chế đối phương tà ác ma khí. Ngươi nghĩ khắc chế ta, ngươi còn kém rất nhiều. Thánh Hải Sơn chủ hừ lạnh một tiếng. Tại hắn nói chuyện sát na. Phía sau hắn xuất hiện đen nhánh thân ảnh, đột nhiên hai tay kết hợp. Một sát na, oanh. Phảng phất vô số hắc ám phù văn tại bàn tay kia trung tâm xuất hiện, sau đó hai tay cùng lúc gào thét mà ra, đối Viễn Hải hung hăng đập mà đi. Viễn Hải cảm giác được kinh khủng nguy cơ, trên thân lực lượng nhanh chóng vận chuyển, từng đạo lôi quang ngưng tụ mà ra, hóa thành khôi giáp bao trùm trên người mình. Gia quyền, ngăn cản kia rơi xuống song trưởng. Bành. Chỉ là vừa mới đối đầu, Viên Hải toàn bộ thân hình, liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động đến bay rớt ra ngoài. Sau đó, cặp kia trưởng nhanh chóng rơi vào trên người đối phương. Bàn tay cũng không có oanh diệt đối phương, mà là từng đạo màu đen phù văn từ bàn tay kia bên trong tràn vào đến Viên Hải trong thân thể. Hắn thân thể bên trên kia lôi điện áo giáp, cấp tốc bị ô nhiễm. Cuối cùng cả người bị màu đen khí tức tà ác bao phủ. Từ từ, trên người hắn khí tức toàn bộ biến mất. Cả người ánh mắt cũng biến thành trống rỗng. Thánh Hải Sơn chủ thần hồn chi lực tràn vào đến đối phương trong thần hồn. Thật là trong lúc vô tình đạt được tin tức. Thế nhưng là hắn làm sao lại trong lúc vô tình đạt được tin tức như vậy đâu? Thánh Hải Sơn chủ khẽ chau mày. Hắn đối Viên Hải có thể có được Hắc Phượng Hoàng trên thân xảy ra vấn đề tin tức. Hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là điều tra đối phương thần hồn, nhưng không có phát hiện cái gì. Giờ phút này. Một chỗ, ngay tại tiến về hư lưu thiên thành Hắc Phượng Hoàng, đột nhiên dừng thân hình, trong tay nàng xuất hiện một khối vỡ vụn ngọc bài. Viên Hải chết rồi, Thánh Hải Sơn chủ, xem ra ngươi thật sự là cửu ám thần điện người. Hắc Phượng Hoàng trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó thân hình không hề dừng lại một chút nào hướng phía hư lưu thiên thành mà đi. Chương 21, từ đồ huyền minh ám thủ, Tô Thần muốn gặp thiên giả tìm mưa. Đạo thứ 6, Thiên Linh Hoàng Triều. Từ đồ huyền minh sắc mặt rất là âm trầm. Vạn quan tài mộ cùng Tử Vân Lưu Ly, đã cùng ta kia Tam Hoàng huynh hợp tác, ngươi như thế nào giải quyết? Ánh mắt của hắn rơi vào thiên giả Tầm Vũ trên mặt. Chuyện này, rất bình thường, dù sao tại chúng ta trong dự đoán. Thiên giả Tầm Vũ, thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Tại Lý gia xảy ra chuyện về sau, nàng liền suy đoán có thể như vậy. Đây đối với chúng ta rất bất lợi, các ngươi Tàng Hải Cung, chẳng lẽ không thể tiêu diệt bọn hắn? Tư đồ huyền minh mở miệng nói. Cái này vạn quan tài mộ lực lượng không đơn giản, ngươi thật muốn bây giờ liền đối đầu. Hoàng tử khác còn không nhúc nhích đâu. Thiên giả Tầm Vũ nhìn về phía tư đồ huyền minh mở miệng nói. Ta bây giờ thanh thế bị ép, nếu như không thể tìm một người áp chế, như vậy ta lần này thất bại. Tư Đồ Huyền Minh nhìn xem Thiên Dạ Huyền Vũ nói. Chuyện này, ta biết, ta sẽ hồi báo cho phía trên đến định đoạt. Thiên Dạ Tầm Vũ nhướng mày nói. Bây giờ Lục Hoàng tử Tư Đồ Huyền Minh, xác thực bởi vì Lý gia sự tình, ở thế yếu, nếu như một mực tiếp tục như vậy, chỉ sợ thật vô duyên Thiên Linh Hoàng triều thái tử chi vị. Tốt, mau chóng. Tư Đồ Huyền Minh nhìn xem Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Ta củng cố một chút tu vi, ngươi mau chóng báo cáo, ta cần trợ giúp. Nói xong Tư Đồ Huyền Minh hướng phía trong phủ, trong mật thất mà đi. Mật thất, yếu ớt ánh nến lấp lóe. Tư Đồ Huyền Minh sau khi tiến vào, cứ như vậy đứng đấy, cũng không có muốn củng cố tu vi ý tứ. Sau một lát, trong bàn tay hắn xuất hiện một khối màu đen tấm gương. Bàn tay kết ấn, một đạo màu đen nhánh phù văn tràn vào đến trong gương. Lập tức tấm gương kia bên trong xuất hiện một đoàn màu đen ma khí. Ma khí bên trong một đạo toàn thân bị trường bào màu đen bao khỏa thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Gặp qua sư tôn, Tư Đồ Huyền Minh hướng phía người tới khom mình hành lễ. Xảy ra chuyện gì, gấp gáp như vậy liên hệ ta? Thân ảnh kia trầm thấp âm lãnh. Sư tôn, Tàng Hải Cung thật sự là phế vật, bọn hắn chỉ sợ không duy trì nổi ta quá nhiều. Tư Đồ Huyền Minh đối thân ảnh mở miệng nói. Tàng Hải Cung lực lượng, thật không đơn giản, lấy bọn hắn lực lượng ủng hộ ngươi, cầm xuống Thiên Linh Hoàng triều thái tử chi vị sẽ không có vấn đề. Bóng đen kia trầm giọng nói. Ra một chút tình huống đặc thù. Tư Đồ Huyền Minh mở miệng đem gần nhất chuyện phát sinh cáo chi thân ảnh trước mặt. Ngươi không thể cầm xuống Lý Thanh Y. Nghe được Tư Đồ Huyền Minh, bóng đen kia khẽ chau mày. Vạn quan tài mộ mới xuất hiện tam đại quan tài mộ, toàn lực ủng hộ nàng, bây giờ nàng đã chấp trưởng Lý gia, coi như hoàng tộc tạo áp lực đều không dùng. Tư Đồ Huyền Minh đạo. Như vậy sao, Lý Thanh Y chỉ cần còn tại Thiên Châu, còn có cơ hội. Chỉ là cái này vạn quan tài mộ, vì sao lại cùng Lý Thanh Y có quan hệ đâu? Người bên này trước bức Tàng Hải Cung người xuất thủ. Đúng rồi, cha được Tàng Hải Cung muốn tại Thiên Linh Hoàng Triều trong Hoàng Lăng tìm cái gì sao? Bóng đen sau đó hỏi. Khả năng cùng ta Thiên Linh Hoàng Triều đời thứ nhất quốc chủ, năm đó luyện chế đỉnh ba chân có quan hệ. Tư Đồ Huyền Minh đạo. Đỉnh ba chân sao? Vậy liền cùng ta bên này không có cái gì quan hệ. Ngươi vị kia thần quân lão tổ, bây giờ trạng thái thế nào, điều tra rõ ràng sao? Bóng đen sau đó nói. Vị lão tổ kia trạng thái, bây giờ chỉ có phụ hoàng ta biết được. Phụ hoàng ta đối ngoại tuyên bố đại nạn sắp tới, kỳ thật hẳn là vị lão tổ kia ý tứ. Bất quá từ một chút trên dấu vết nhìn, ta vị lão tổ kia, hẳn không có chuyện gì phát sinh. Tư Đồ Huyền Minh đạo. Tốt. Ta nhưng là muốn hoàn chỉnh thần quân thân thể, đến lúc đó dùng kia thần quân thân thể, phối hợp, hiến tế toàn bộ Thiên Linh Hoàng triều quốc gia. Ta thứ tám ngầm giới đem hướng tới hoàn chỉnh, thực lực của ta cũng có thể cải tiến một bước, bước vào thần quân trung kỳ. Thân ảnh kia mở miệng nói. Đồ nhi ở chỗ này trước chúc mừng sư tôn. Tư Đồ Huyền Minh đạo. Chuyện này trợ giúp vi sư hoàn thành, vi sư bước vào thần quân trung kỳ. Đến lúc đó, ta lại trợ giúp ngươi rửa đi trên người ngươi, Thiên Linh Hoàng tộc huyết mạch, dung luyện ra ngầm mạch, trở thành ta thứ tám ngầm giới thủ tịch. Bóng đen mở miệng nói. Đa tạ sư tôn. Không cần cảm ơn ta, đều là ngươi nên được, ta sẽ phái ra ta ám vệ trợ giúp ngươi, đúng, ngươi còn có thể liên hệ Thiên Ngự Đạo, Thánh Hải Sơn Sơn Chủ, đem cái lệnh bài này cho hắn. Hắn cũng sẽ trợ giúp ngươi. Thiên Linh Hoàng triều sự tình, không dung thất bại, ngươi biết thất bại hạ tràng, ta cũng không hy vọng lần nữa mất đi một người đệ tử. Đây là một cái linh khôi, có ta rót vào năng lượng, toàn lực bộc phát, có thể bộc phát ra nửa bước thần quân một kích. Thân ảnh kia nói xong, trong tay phát ra một cái màu đen con rối. Thân ảnh sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tư Đồ Huyền Minh tiếp được kia con rối, trên mặt lộ ra nét mừng. Nửa bước thần quân, coi như hắn bây giờ phụ hoàng, đều không thể bước vào cấp độ này. Thiên Linh Hoàng Triều, các ngươi hẳn là thành toàn ta. Tư Đồ U Minh trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Cùng lúc trước trở về Thiên Châu lúc, loại kia biểu lộ hoàn toàn không giống. Mặt khác một chỗ, Lý Phủ, ngươi nói kia Tư Đồ Huyền Minh có chút quỷ dị. Tô Thần nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Phải, chủ thượng, phân thân ta một mực giám thị kia Tư Đồ Huyền Minh, hôm nay tại hắn tiến vào mật thất về sau, phân thân ta cảm giác được một cỗ rất là tà ác khí tức. Loại tà ác này, không phải năng lượng bên trên cảm giác, mà là tâm thần bên trên cảm giác. Ta kia phân thân bản năng sợ hãi. Nguyên Tùy Vân nói, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Nguyên Tùy Vân bây giờ thế nhưng là bước vào chân thần cấp độ. Có thể làm cho Nguyên Tùy Vân phân thân bản năng cảm giác được sợ hãi tồn tại. Tuyệt đối không tầm thường. Tiếp tục dò xét, nhất định phải nhô ra, là chuyện gì xảy ra. Tô Thần trầm giọng nói. Đúng rồi, ngoại trừ điểm ấy, kia Thiên Dạ Tầm Vũ có cái gì động tĩnh? Thiên Dạ Tầm Vũ sau lưng Tàng Hải Cung cao thủ, đã đang trên đường tới, ba tên chân thần hậu kỳ, một chân thần đại viên mãn, chính là Thiên Dạ Tầm Vũ sau lưng nghĩa phụ, Tàng Hải Cung Thiên Dạ Thiên Tôn. Như vậy sao? Tàng Hải Cung người tới, ngược lại không trọng yếu là có thể để ngươi phân thân tâm thần sợ hãi tồn tại. Dạng này, ngươi hẹn một chút kia Thiên Dạ Tầm Vũ, ta muốn cùng với nàng gặp một lần. Tô Thần nghĩ một lát. Nguyên Tùy Vân phân thân cưỡng ép dò xét, sợ rằng sẽ bại lộ. Nhưng là bây giờ kia Tư Đồ Huyền Minh đang lợi dụng Thiên Dạ Tầm Vũ, như vậy Thiên Dạ Tầm Vũ dò xét, khẳng định so với bọn hắn bên này dễ dàng. Vâng, thuộc hạ cái này an bài. Nguyên Tùy Vân gật đầu. Kia Dạ Tử Lan có cái gì dị thường? Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng, Dạ Tử Lan hành tung của nàng rất cố định, chính là tại Dạ gia cùng Tam Hoàng Tử phủ đệ. Vừa đi vừa về, địa phương khác gần nhất rất ít tiến đến. Không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Nguyên Tùy Vân khẽ chau mày. Chẳng lẽ ta cảm giác có sai lầm? Tô Thần nghe vậy khẽ chau mày, hắn cùng Dạ Tử Lan tiếp xúc, luôn cảm giác trên người đối phương có một ít để hắn dò xét không rõ đồ vật. Tiếp tục lại chầm chầm một đoạn thời gian. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Một bên khác, Lục Hoàng Tử phủ đệ. Thiên Dạ Tầm Vũ nhìn xem bên cạnh thị nữ. Màn đêm buông xuống, ngươi cùng hắn giao hợp, có cảm giác hay không đến trên người hắn dị thường? Không có phát hiện cái gì dị thường. Thị nữ có chút không rõ nói. Không có sao. Ta luôn cảm giác cái này Tư Đồ Huyền Minh có chút không giống, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Thiên Dạ Tầm Vũ khoát tay, để thị nữ rời đi. Thị nữ khom người rời khỏi gian phòng. Tại thị nữ kia rời đi một lát sau, trầm tư Thiên Dạ Tầm Vũ biến sắc, ánh mắt nhìn về phía cổng, một thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Thiên Dạ tiểu thư, tuyệt đối đừng lên tiếng, ta không có ác ý, thiếu chủ của chúng ta, muốn gặp ngươi một chút. Thân ảnh nhìn về phía Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Chương 22, Thiên Châu 3 cấp 1 trong, Vô Tướng Thiên Tông. Các ngươi thiếu chủ. Thiên Dạ Tầm Vũ sắc mặt biến hóa, thần hồn hướng phía bốn phía khuếch tán. Nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Đối phương như thế vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt nàng. Để nàng rất là kinh ngạc. Nàng nhưng là chân thần cảnh giới viên mãn cường giả. Đương nhiên nếu như không phải đối phương không để cho hắn cảm giác được nguy hiểm, nàng sẽ trước tiên xuất thủ. Các ngươi thiếu chủ là ai? Nàng nói tiếp. Thiên Dạ cô nương, người gặp tự nhiên biết. Thiếu chủ của chúng ta, không có ác ý, chỉ là muốn theo cô nương hợp tác mà thôi. Thêm một cái bằng hữu luôn luôn tốt. Huống chi, Thiên Dạ cô nương, ngươi nhưng có được chân thần viên mãn lực lượng, tùy thời đều có thể xuất thủ. Nguyên Tùy Vân phân thân nói. Nghe vậy. Thiên Dạ Tầm Vũ nhướng mày, đối phương lai lịch không rõ, còn biết được thân phận của mình cùng tu vi. Giống như mình ở trước mặt đối phương không có gì bí mật. Ánh mắt bên trong hiện đầy vẻ cảnh giác. Tàng Hải Cung Thiên Dạ tôn giả sắp đến đây. Sư Đà Hoàng triều người. Cũng nhanh đến. Nguyên Tùy Vân phân thân mở miệng nói. Câu nói kế tiếp, không nói. Hắn tin tưởng lấy Thiên Dạ Tầm Vũ thông minh, một điểm liền rõ ràng. Thiên Dạ Tầm Vũ nghe vậy, con người đột nhiên co rụt lại. Đi. Thiên Dạ Tầm Vũ nhìn về phía Nguyên Tùy Vân nói. Nàng rất muốn nhìn một chút đối phương nói thiếu chủ là ai. Hai người thân ảnh biến mất. Một chỗ. Bên cạnh hồ, một chỗ đình nghỉ mát. Tô Thần đang đứng tại đình nghỉ mát bên trong, người mặc áo trắng, gió nhẹ quét, nhấc lên một tia góc áo, có vẻ hơi phong thái chiếu người. Thiên Dạ Tầm Vũ đôi mắt có chút ngưng tụ. Trên người đối phương khí tức, còn không có bước vào chân thần cấp độ. dạng này người, cũng dám hẹn nàng gặp mặt. Nàng một ngón tay, liền có thể đem đối phương nghiền ép chém giết. Nàng có chút hiếu kỳ, đối phương tìm nàng đến đây mục đích, cũng rất muốn biết đối phương là ai. Thiên giả cô nương, mời. Nguyên Tùy Vân khoát tay. Thiên giả Tầm Vũ đi vào đình nghỉ mát bên trong. Giờ khắc này Tô Thần cũng quay người, tại hắn xoay người sát na, Thiên giả Tầm Vũ sắc mặt lại là cấp tốc biến hóa, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Là ngươi. Nhìn thấy xoay người Tô Thần, Thiên giả Tầm Vũ biến sắc. Nàng an toàn không nghĩ tới, hẹn nàng gặp mặt chính là Lý gia người ở rể Tô Thần. Tại Lý gia thâm cư không ra ngoài, bị người nghị luận Tô Thần. Thế nào lại là hắn, hắn đến cùng là ai? Thiên giả Tầm Vũ trong đầu suy nghĩ. Nàng hiện tại cũng không thể đem Tô Thần xem như Lý gia người ở rể. Mời ngồi. Tô Thần chiêu đãi Thiên giả Tầm Vũ ngồi xuống. Ngươi không sợ ta giết ngươi. Ngươi ở trước mặt ta, ta một ngón tay đều có thể đưa ngươi chém giết. Thiên giả Tầm Vũ nhìn về phía Tô Thần trầm giọng nói. Thiên giả cô nương, ngươi giết không được ta, coi như ngươi có chân thần viên mãn tu vi, nếu như động thủ với ta, chết khẳng định là ngươi. Tô Thần thần sắc không thay đổi mở miệng nói. Lập tức Thiên giả Tầm Vũ thần hồn hướng phía bốn phía khuếch tán. Nàng đáng sợ Tô Thần ở chỗ này thiết hạ mai phục. Thiên giả cô nương, một cái chân thần viên mãn võ giả, còn không đáng đến ta thiết hạ cái gì mai phục. Tô Thần nhìn về phía Thiên giả Tầm Vũ nói. Nghe được Tô Thần. Thiên giả Tầm Vũ trong lòng giật mình, đối phương khẩu khí rất lớn. Ánh mắt ngưng tụ, thu liếm tâm thần của mình, ngồi tại Tô Thần đối diện. Xem ra ngoại nhân đều xem thường ngươi. Nàng nhìn xem Tô Thần nói. Ánh mắt bên trong mang theo một tia áp bách, nàng rất muốn đem Tô Thần nhìn thấu. Nhưng là nàng uy áp vừa mới phát ra, một cỗ kinh khủng nguy hiểm, trực tiếp quét sạch trong lòng, để nàng dâng lên uy áp, trong nháy mắt bị đánh nát. Thiên giả cô nương, ta thế nhưng là rất có thành ý mời ngươi tới. Ngươi nói ngoại giới xem thường ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn hắn thật coi thường ta? Lý Thanh Y Lý gia thế hệ này người kiệt xuất, bị thái cổ tinh vực Lý gia nhìn chúng, dạng này người, ngươi cho rằng nàng chọn một cái người bình thường sao? Cũng tỉ như Thiên giả cô nương, có được chân thần viên mãn tu vi, tại kia lục hoàng tử trước mặt lại một mực đem tu vi ẩn nấp tại hư thần đại viên mãn. Hơn nữa còn để cho mình thị nữ thay thế mình trợ giúp lục hoàng tử Tư Đồ Huyền Minh bước vào chân thần cấp độ. Tô Thần tiếp tục nói. Nghe được Tô Thần, Thiên giả Tầm Vũ, ánh mắt bỗng nhiên biến hóa, nàng không nghĩ tới lục hoàng tử trong phủ đệ sự tình, Tô Thần vậy mà biết được rõ ràng như vậy. Xem ra toàn bộ lục hoàng tử phủ đệ, đều tại hắn giám thị phía dưới, thật là có chút kinh khủng. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô thiếu chủ. Bây giờ Lý Thanh Y chấp trưởng Lý gia, cùng lục hoàng tử phủ đệ, đã không có bao lớn quan hệ. Giữa chúng ta, sau này hẳn là sẽ không đang phát sinh thù oán gì. Ta hy vọng Tô thiếu chủ, không muốn phá hư chúng ta Tàng Hải Cung kế hoạch. Chúng ta Tàng Hải Cung lưng tựa thế nhưng là đạo thứ nhất vô tướng Thiên Tông. Thiên giả Tầm Vũ nói xong ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần. Vô tướng Thiên Tông. Tô Thần sắc mặt biến hóa. Đuôi lông mày ở giữa có chút hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này Tàng Hải Cung sau lưng, vậy mà lại là đạo thứ nhất vô tướng Thiên Tông. Vô tướng Thiên Tông. Thiên Châu đạo thứ nhất năm tông một trong, nhưng là Thiên Châu, ba cấp một trong, nghe đồn có được thần quân hậu kỳ đại năng chấn giữ tồn tại. Phóng nhãn Thiên Châu, có thể cùng sánh vai người. Cũng chỉ có đạo thứ nhất Tây Hải Thánh Địa. Đạo thứ hai Diêm La Thiên Tháp. Có thể nói là thực lực cường đại, bất quá những năm này có nghe đồn, vô tướng Thiên Tông, vị kia thần quân cường giả đã vẫn lạc. Nghe đồn một mực tại, cái này vô tướng Thiên Tông cũng không ai ra làm sáng tỏ, cho nên uy thế đã có chút không bằng lúc trước. Bất quá Tô Thần lại không cho là như vậy. Nếu như cái này vô tướng Thiên Tông vị kia thần quân cường giả đã vẫn lạc. Cùng chi đô tại đạo thứ nhất, cùng là ba cấp một trong Tây Hải Thánh Địa. Còn có đạo thứ nhất bên trong cái khác tam đại thế lực vì cái gì không đối cái này vô tướng Thiên Tông xuất thủ. Thiên giả cô nương, ta không có ác ý, người cũng không cần cầm vô tướng Thiên Tông tới dọa ta. Nói thật, coi như vô tướng Thiên Tông ép ta cũng vô dụng, ta muốn giết ngươi, coi như ngươi trốn ở vô tướng Thiên Tông, ngươi đồng dạng phải chết. Ta lần này mời ngươi tới, kỳ thật muốn biết được, Từ Đồ Huyền Minh một chút tin tức. Ta muốn biết chỗ các ngươi đang trợ giúp Từ Đồ Huyền Minh, mặt khác trợ giúp hắn người là ai? Tô Thần nói ra, hôm nay kiện thiên giả Tầm Vũ mục đích. Từ Đồ Huyền Minh sau lưng còn có người trợ giúp, không có khả năng. Thiên giả Tầm Vũ nói, không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng, thiên giả cô nương, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hiểu rất rõ Từ Đồ Huyền Minh sao? Tô Thần nhìn xem thiên giả Tầm Vũ nói. Nghe được Tô Thần, thiên giả Tầm Vũ trong lúc nhất thời tâm thần lắc lư. Nàng gần nhất kỳ thật cảm thấy Từ Đồ Huyền Minh dị thường. Nhưng là nàng vẫn cho rằng đây là Từ Đồ Huyền Minh, gần nhất thất bại, dẫn đến cảm xúc biến hóa. Tô thiếu chủ, biết cái gì? Nàng nhìn về phía Tô Thần, muốn từ Tô Thần bên này biết được một chút. Ta không biết, cho nên mới tìm thiên giả cô nương, hy vọng ngươi có thể cho ta một chút nhắc nhở. Đương nhiên nếu như tìm không thấy, ta sẽ cho người thăm dò, đến lúc đó, hắn khả năng liền sẽ biến thành một cỗ thi thể, có khả năng ảnh hưởng đến các ngươi kế hoạch. Tô Thần nhìn xem thiên giả Tầm Vũ nói. Hắn muốn ép thiên giả Tầm Vũ tiến đến tìm đáp án. Từ Đồ Huyền Minh không thể xảy ra chuyện gì, hắn đối với chúng ta rất hữu dụng. Ta lại trợ giúp Tô thiếu chủ, tìm tới người muốn đáp án. Thiên giả Tầm Vũ nói. Nàng cũng coi như minh bạch Tô Thần lần này tìm nàng tới mục đích, chính là buộc nàng điều tra Từ Đồ Huyền Minh người sau lưng. Mà chính hắn không xuống đài. Chương 23, Lý Tầm Hoan quyết đấu Hắc Viêm cung Hắc Phượng Hoàng. Tô thiếu thật sự là sẽ nắm người a. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, Tô thiếu ngươi đến cùng là ai? Thiên giả Tầm Vũ đối Tô Thần rất là hiếu kỳ. Ngươi có thể điều tra một chút ngoại vực, ta nghĩ ngươi có thể biết ta là ai. Chỉ là ta hy vọng, ngươi chỉ là tự mình biết hiểu. Tô Thần nói xong đứng người lên hình, mang theo Nguyên Tùy Vân rời đi. Đương Tô Thần rời đi sau một thời gian ngắn. Thiên giả Tầm Vũ mới chậm rãi đứng người lên hình. Vạn quan tài mộ hồn độn ba quan tài, tiếp cận thần quân cấp độ cường giả, ngươi cũng có thể mời đến. Trả lại cho ta nhắc nhở, tin tức của ngươi. Đây là không sợ bại lộ thân phận của mình, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên giả Tầm Vũ trao mày. Mặc dù nàng minh bạch Tô Thần tìm nàng đến đây nguyên nhân, nhưng lại không biết đối phương mục đích cuối cùng nhất. Ngoại vực, tin tưởng, ta rất nhanh liền biết ngươi là ai. Bất quá Từ Đồ Huyền Minh sau lưng đến cùng còn có ai đâu. Thiên giả Tầm Vũ trong miệng lẩm bẩm nói. Mặt khác một chỗ, Hư Lưu Thiên Thành. Hắc Phượng Hoàng nhìn xem lơ lửng lúc trước Vạn Quy Xuyên Lưu trên đạo trường trống không Hư Lưu Thiên Thành, ánh mắt có chút ngưng tụ. Thân hình khẽ động, xuất hiện tại Hư Lưu Thiên Thành trước đó. Các hạ đại giá quang lâm ta Hư Lưu Thiên Thành, không biết xưng hô như thế nào. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Thân ảnh này xuất hiện, chung quanh không có chút nào dịch chuyển tức thời trong hư không vết tích. Để trong lòng của nàng khẽ giật mình. Ánh mắt dò xét người tới. Một bộ áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, trên thân lộ ra một cỗ đặc thù khí tức ưu nhã. Chân tiên, Thanh Long hội thứ hai Long thủ Lý Tầm Hoan. Hắc Phượng Hoàng nhìn xem xuất hiện thân ảnh nói. Trong lòng thì là hồi ức liên quan tới Lý Tầm Hoan một chút tư liệu. Hư hư thực thực thu được khó lường truyền thừa, chỗ đặc biệt là đối phương dùng vũ khí, đó là một thanh phi đao. Chính là tại hạ, các hạ còn chưa báo ra danh hào của mình. Lý Tầm Hoan nhìn xem xuất hiện Hắc Phượng Hoàng đạo, ánh mắt ngưng trọng, trên người đối phương khí tức mịt mờ, nhưng lại cho hắn một loại rất mạnh áp bách cảm giác. Danh hào của ta, người đánh bại ta, liền có thể biết được. Chân tiên, tại Thiên Châu đã rất ít xuất hiện. Để cho ta nhìn xem ngươi cái này chân tiên, có hay không cận cổ thời kỳ những cái kia chân tiên mạnh. Hắc Phượng Hoàng trên thân khí tức trong nháy mắt mạnh lên. Kinh khủng uy áp cấp tốc kéo lên. Giữa thiên địa. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Hắc Vân bao phủ. Lý Tầm Hoan ánh mắt ngưng tụ, trên người hắn bị một cỗ khổng lồ khí cơ khóa chặt. Oanh! Một cỗ kinh khủng đao mang trên người Lý Tầm Hoan bạo phát đi ra. Ngăn cản cỗ uy áp này. Tốt thuần túy đao khí. Nhìn xem Lý Tầm Hoan trên người đao mang, Hắc Phượng Hoàng ánh mắt ngưng tụ. Bàn tay nâng lên, một cỗ kinh khủng hắc viêm hỏa diễm tại trong lòng bàn tay của nàng ngưng tụ. Trong chốc lát, Lý Tầm Hoan cảm thấy không gian xung quanh bị một cỗ kinh khủng hắc viêm bao phủ. Hắc viêm còn chưa tới, cỗ lực lượng này dư ba liền xâm nhập quanh người hắn. con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn. Bàn tay nâng lên. Một thanh rất phổ thông phi đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Bước vào chân tiên cấp độ. Tự thân lực lượng, cùng đối với thiên địa cảm ngộ. Để hắn tiểu lý phi đao uy lực lại lần nữa tăng lên. Hiện tại hắn phi đao. Một đao có thể chảm hư không? Có thể chảm không gian. Ở chính diện đối địch, hắn phi đao tuyệt đối sẽ nhanh hơn người khác. Đã các hạ muốn biết được tại hạ lực lượng, vậy liền để các hạ mở mang kiến thức một chút. Lý Tầm Hoan nhìn chăm chú Hắc Phượng Hoàng, đầu ngón tay phi đao phía trên đao mang càng ngày càng thịnh. Bầu không khí tại thời khắc này cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng. Hắc Phượng Hoàng uy áp trên người Hắc Viêm, lại thêm Lý Tầm Hoan trên người đao mang, ngón tay đầu ngón tay nắm vuốt, phát tán sáng chói khí tức phi đao. Trong lúc nhất thời, mây đen ép thành, ngưng trọng vô cùng. Người này là ai? Hư bên trong Lưu Thiên Thành. Trọng Lâu phân thân, Tàng Kính Nhân chờ người hội tụ vào một chỗ, nhìn xem hư không bên trong Hắc Phượng Hoàng nói. Khuôn mặt có chỗ biến động, trên thân lực lượng bất phàm, hẳn là thiên ngự đạo bên trong nhân vật thành danh. Tàng Kính Nhân mở miệng nói. Người này cảnh giới, cũng đã bước vào nửa bước thần quân cấp độ. Vừa đến đã uy áp ta hư Lưu Thiên Thành, là muốn làm cái gì? Có muốn hay không ta xuất thủ, liên hợp Lý Tầm Hoan tập sát rơi đối phương? Tàng Kính Nhân ánh mắt lạnh lùng nói. Không có sát ý, để cho ta nhìn nàng một cái tới đây mục đích. Huống chi Lý Tầm Hoan cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Trọng Lâu phân thân nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống sau. Kia tại Lý Tầm Hoan trước mặt Hắc Phượng Hoàng vị trí trái tim có chút nhảy lên, sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì Lý Tầm Hoan ngón tay đầu ngón tay kia phi đao tại khí thế không ngừng ngưng tụ dưới, vậy mà cho nàng một loại nguy hiểm cảm giác. Không thể chờ hắn phát đao. Xoát. Hắc Phượng Hoàng thân hình khẽ động. Không muốn ngồi chờ đối phương ngưng tụ khí thế, phát ra mạnh nhất một đao, như thế nàng liền bị động. Thân thể như lưu tinh nhanh chóng, ở trên bầu trời vạch ra từng đạo đường gãy, quanh co khúc khuỷu tiến lên, tới gần Lý Tầm Hoan. Ầm ầm, mà giờ khắc này, Lý Tầm Hoan khí thế trên người càng ngày càng ngưng tụ, băng lãnh sát y phóng lên tận trời. Chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt này, trong nháy mắt trở nên lạnh. Đối mặt tới gần Hắc Phượng Hoàng, hắn không thèm để ý chút nào, ánh mắt lạnh lùng, thân hình càng là tựa như bàn thạch sừng sững bất động. Hắn đang chờ đợi tốt nhất cơ hội ra tay. Giờ khắc này, không chỉ có hai người. Liên liên tại hư Lưu Thiên Thành bên trong quan chiến mấy người, tâm thần đều độ cao tập trung lại. Nhìn chăm chú hư không chi chung nhị người. Lý Tầm Hoan ngưng thế, trong tay phi đao ra, tất nhiên long trời lở đất. Đối phương mặc dù đang áp sát, nhưng là khí thế trên người cũng tại càng ngày càng mạnh, đặc biệt là trên thân loại kia màu đen viêm hỏa, càng ngày càng ngang ngược. Hô! Hắc Phượng Hoàng thân hình tới gần. Bàn tay nâng lên, kinh khủng Hắc Viêm ngưng tụ, một chưởng mà rơi. Mà liền tại giờ khắc này, Lý Tầm Hoan cũng ra đao. Hắc ám bên trong, một đạo ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt xé tan bóng đêm, xé rách cái này đè nén không gian. Cái này ánh sáng chói mắt, trong chốc lát trở thành giữa thiên địa duy nhất. Mà kia rơi xuống to lớn Hắc Viêm. Cùng kia chói mắt đao mang va chạm. Kia chói mắt đao mang, sát na biến mất tại kia Hắc Viêm phía dưới. Xuất thủ Hắc Phượng Hoàng ánh mắt ngưng tụ. Tại cảm giác của nàng bên trong, mình một kích, căn bản là không có chạm đến kia bay ra phi đao. Tâm thần giật mình, mà liền tại giờ khắc này. Chung quanh nàng không gian đột nhiên đứng im, vô thanh vô tức. Xuy, một đạo đao mang xuất hiện ở trước mặt nàng. Đao mang này lại xuất hiện. Hắc Phượng Hoàng tâm thần chấn động. Trong chốc lát, vô tận khí tức tử vong vậy mà phô thiên cái địa mà xuống. Lập tức nàng cả người phảng phất rơi vào cửu u địa phủ, minh vụ cuồn cuộn, âm lôi trận trận đồng thời, đang lăn lộn âm khí bên trong, cũng có trận trận thần quang lấp lánh, phảng phất như thiên ngoại phi tiên, phách trảm mà đến. Sát thế kinh thiên, Hắc Phượng bất tử thân. Giờ khắc này, Hắc Phượng Hoàng khẽ quát một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen. Trong ngọn lửa một con màu đen Phượng Hoàng xuất hiện, đưa nàng quanh thân bảo vệ. Xuy, đao mang đâm vào cái kia màu đen Phượng Hoàng bên trong. Trong chốc lát, thiên địa giống như vĩnh hằng yên tĩnh. Màu đen phượng hoàng cùng ngọn lửa màu đen biến mất không thấy gì nữa. Hắc phượng hoàng đứng ở nơi đó, con người của nàng bên trong che kín kinh ngạc. Bởi vì tại trái tim của nàng vị trí, một đạo vết đao xuất hiện, máu tươi từ bên trong phun ra. Chỉ cảm thấy vị trí trái tim ẩn ẩn làm đau, làn da y nguyên vỡ ra, máu tươi đã phun ra, Lý Tầm Hoan vừa mới một đao phá vỡ nàng trái tim. Chương 24, Trọng Lâu phân thân không thèm để ý, Thẩm Lãng đưa ra hợp tác. Ta vậy mà không có thể ngăn ở một đao kia. Hắc Phượng Hoàng trong lòng kinh hãi. Bất quá sau một khắc, kia bị xuyên thủng vị trí trái tim, liền xuất hiện cuồn cuộn ngọn lửa màu đen, vết thương bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Mà trong quá trình này, Hắc Phượng Hoàng thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại Lý Tầm Hoan trước mặt. Vỗ tay một cái chụp về phía Lý Tầm Hoan lồng ngực, tốc độ cực nhanh. Không được. Lý Tầm Hoan không nghĩ tới xuyên thủng đối phương trái tim, đối phương còn chưa có chết, đồng thời còn nhanh như vậy phản kích, chỉ có thể lập tức thi triển hư vô chi thể. Oanh! Hắc Phượng Hoàng một kích, trong nháy mắt thất bại. Hư vô chi thể. Hắc Phượng Hoàng trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, xuyên thủng hư không rơi vào trên người Lý Tầm Hoan. Hư vô chi tâm. Nói đến đây, Hắc Phượng Hoàng trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Xuất thủ động tác cũng dừng lại. Lý Tầm Hoan không nghĩ tới đối phương nói dừng tay liền dừng tay. Rơi vào một chỗ, ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Trong lòng cũng âm thầm thở dài. Trên người đối phương huyết mạch lực lượng không đơn giản, có thể trong nháy mắt khôi phục, để hắn kinh ngạc. Nghĩ tới đây. Hắn không khỏi nghĩ đến tại Thánh Hải Sơn, kia Thánh Hải Sơn chủ thi triển đi ra hư thần thể, nghĩ đến kia hư thần thể, trong lòng Lý Tầm Hoan liền có một loại dục vọng, chính là thôn phệ kia hư thần thể. Hắn là hư vô chi tâm hình thành hư vô chi thể. Nếu như có thể thôn phệ kia Thánh Hải Sơn chủ, hư thần thể, hắn huyết mạch chi lực tất nhiên lại lần nữa tiến hóa. Đến lúc đó, kết hợp Trần Duyên Đế Quân lưu lại một vài thứ, hắn có lẽ có thể đụng chạm huyền tiên. Huyền tiên ở chỗ này, thế nhưng là thần quân cấp độ. Mà lại hắn cảm giác được nếu như hắn thôn phệ hết kia hư thần thể. Một kích, hắn liền có thể chém giết người trước mắt. Đều không cần đao thứ hai. Căn bản cũng không cho đối phương cơ hội khôi phục. Một kích, thần hồn, nhục thân toàn bộ đánh nát. Nửa bước thần quân, Hắc Viêm, ngươi là Hắc Viêm cung thứ hai cung chủ, Hắc Phượng Hoàng. Ta hư lưu thiên thành giống như cùng Hắc Viêm cung không có cái gì ân oán. Lần trước ra tay với Thánh Hải Sơn, Hắc Viêm cung xuất thủ ngăn cản. Lý Tầm Hoan liền tra duyệt liên quan tới Hắc Viêm cung tư liệu. Cùng nàng này khuôn mặt có chút sai lệch. Nhưng là cảnh giới, công pháp rất giống kia Hắc Viêm cung thứ hai cung chủ Hắc Phượng Hoàng, cho nên hắn mở miệng nói. Hắc Phượng Hoàng khôi phục tự thân khuôn mặt. Bản tọa, Hắc Viêm cung thứ hai cung chủ Hắc Phượng Hoàng chuyên tới để tiếp hư lưu thiên thành, muốn gặp một chút Trọng Lâu thành chủ. Hắc Phượng Hoàng mở miệng nói. Gặp thành chủ. Lý Tầm Hoan thần sắc khẽ động. Mời. Nhưng là vẫn mời đối phương tiến vào hư lưu thiên thành. Cái này Hắc Phượng Hoàng mặc dù tại nửa bước thần quân cấp độ, nhưng là thực lực của nàng, nếu như tại hư bên trong lưu thiên thành động thủ, nàng không có mạng sống cơ hội. Trong cung điện, Trọng Lâu phân thân đang đứng tại trong cung điện. Hắc Phượng Hoàng khi nhìn đến Trọng Lâu phân thân lúc, tâm thần đột nhiên khẽ giật mình. Một loại sợ hãi khó tả lan tràn tại trong lòng của nàng. Nhưng là nàng cảm giác, đối phương cảnh giới không tại thần quân cấp độ, giống như nàng ở vào nửa bước thần quân cấp độ. Khoảng cách đối phương càng gần, nàng trong lòng bên trên sợ hãi càng dày đặc. Trong tâm thần, không biết khi nào, xuất hiện một đạo ma ảnh kia giống như ngay tại nhìn chăm chú nàng. Cái này, đây là có chuyện gì? Trong nội tâm nàng không ngừng hỏi mình. Thứ hai cung chủ, đại giá quang lâm ta hư lưu thiên thành, không biết có chuyện gì. Trọng Lâu phân thân mở miệng nói. Gặp qua Trọng Lâu thành chủ, lần này ta đến đây, là muốn theo hư lưu thiên thành hợp tác đối phó cửu ám thần điện. Hắc Phượng Hoàng thu liếm tâm thần của mình, mở miệng nói. Cửu ám thần điện. Trọng Lâu phân thân khẽ chau mày. Hắn tới này Thiên Châu không bao dài thời gian, đối với cửu ám thần điện, hắn thật đúng là chưa quen thuộc. Đúng vậy, cửu ám thần điện xuất hiện tại chúng ta Thiên Ngự Đạo, như vậy mục đích của bọn hắn không cần nói cũng biết, một khi chúng ta Thiên Ngự Đạo vận thế bị thôn phệ, Thiên Ngự Đạo sẽ sụp đổ, đối với chúng ta tới nói thế nhưng là đại nạn. Ta lần này đến đây Hư Lưu Thiên Thành, chính là muốn theo thành chủ hợp tác, đối phó Cửu Ám Thần Điện người. Căn cứ ta dò xét, Thánh Hải Sơn Sơn Chủ, chính là Cửu Ám Thần Điện thứ 9 Ám Vương. Hắc Phượng Hoàng mở miệng nói. Nghe vậy, Trọng Lâu phân thân khẽ chau mày. Ta Hư Lưu Thiên Thành, Vạn Ác Điện ba tội thủ xuất thủ đối phó Thánh Hải Sơn, thế nhưng là các ngươi xuất thủ ngăn trở. Còn có lấy các ngươi Hắc Viêm Cung thực lực, diệt Thánh Hải Sơn, không khó lắm, tại sao muốn cùng ta Hư Lưu Thiên Thành hợp tác? Trọng Lâu nhìn xem Hắc Phượng Hoàng nói. Đối với Cửu Ám Thần Điện thôn vệ một đạo vận thế, Trọng Lâu là cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn chủ thượng Tô Thần, đoạn thời gian gần nhất, cũng nhận được một gốc hỗn độn thanh liên mầm non. Cũng cần hấp thu số phận. Chỉ là gốc kia hỗn độn thanh liên hấp thu số phận, rất là ôn hòa, hỗ trợ lẫn nhau. Cùng cái này Cửu Ám Thần Điện không giống. Phá hủy một đạo, thôn vệ một chỗ. Ta Hắc Viêm Cung, chỉ sợ không cách nào diệt cái này thứ 9 Ám Vương. Ta Hắc Viêm Cung thứ nhất cung chủ, những năm này đã không hỏi Hắc Viêm Cung sự tình, vẫn luôn là ta phụ trách Hắc Viêm Cung. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, cái này thứ 9 Ám Vương vẫn là phệ tiên giả, hắn hẳn là lệ thuộc vào một cái phệ tiên giả tổ chức, ta Hắc Viêm Cung động thủ, nhất định sẽ trước liên lụy ra phệ tiên giả. Ta Hắc Viêm Cung những năm này một mực tại Thiên Ngự Đạo bên trong, đối phệ tiên giả xuất thủ, cùng phệ tiên giả đã kết xuống rất sâu thù. Nếu có cơ hội, bọn hắn cùng lúc đối ta Hắc Viêm Cung xuất thủ. Hắc Phượng Hoàng mở miệng nói. Không biết vì cái gì, nàng tại Trọng Lâu trước mặt, căn bản là không có cách làm được giấu giếm. Trọng Lâu mang cho nàng áp lực so với Hắc Viêm Cung thứ nhất cung chủ, cho nàng áp lực còn lớn hơn. Hoặc là nói lớn quá nhiều. Như vậy sao? Chỉ là cái này giống như cùng ta Hư Lưu Thiên Thành không có bao nhiêu quan hệ. Nếu như bọn hắn xuất hiện, ta Hư Lưu Thiên Thành trực tiếp xóa bỏ bọn hắn là được. Trọng Lâu phân thân mở miệng nói. Đoạn thời gian này, hắn thực lực có chỗ tăng lên. Nếu như dùng một chút thủ đoạn đặc thù, hắn có thể bộc phát ra thần quân trung kỳ lực lượng. Đương nhiên tiêu hao hắn cỗ này phân thân bản nguyên, có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Chỉ là tiêu hao bản nguyên, sẽ để cho hắn cỗ này phân thân biến mất. Còn có Tàng Kính Nhân hắn cũng giống như vậy có thủ đoạn cuối cùng. Về phần Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan bọn hắn cũng riêng phần mình có thủ đoạn. Mà lại hắn bên này còn có thể mời đến ngoại viện. Bây giờ kiếm cắt xuất thế. Cũng có thể tùy thời trợ giúp hắn Hư Lưu Thiên Thành, một cái Cửu Ám Thần Điện thứ 9 Ám Vương, hắn còn không có để ý. Đây không phải tự đại, mà là hắn thân là ma tôn Trọng Lâu tự tin. Cái này, Hắc Phượng Hoàng không nghĩ tới sẽ có được dạng này đáp án. Thành chủ, chuyện này, chúng ta muốn tham gia một chút. Lúc này, Thẩm Lãng từ ngoài điện đi đến. Hắn đối phệ tiên giả rất hiếu kỳ. Mặc dù có chỗ tối thế lực tại nhằm vào hắn cùng Lý Tầm Hoan, nhưng là bọn hắn nhưng không có cùng chân chính phệ tiên giả giao thủ qua, hắn muốn thông qua chuyện này, cùng Thiên Châu phệ tiên giả đụng chút. Thẩm tội thủ, các ngươi là tiên tri cấp độ cường giả, đã ngươi đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, như vậy ngươi đại biểu ta Hư Lưu Thiên Thành cùng thứ hai cung chủ hợp tác. Nói xong Trọng Lâu phân thân biến mất trong đại điện. Mặc dù hắn chỉ là phân thân, nhưng là Trọng Lâu ý chí nhưng không có biến, hắn gần nhất đang toàn lực tăng lên thực lực mình. Tự thân lực lượng, hoàn toàn không đạt được kỳ vọng của hắn. Không biết, thứ hai cung chủ, nhưng di giá ta Vạn Ác Điện. Thẩm Lãng mở miệng nói. Đa tạ, Thẩm tội thủ. Hắc Phượng Hoàng gật đầu. Vừa vặn nàng muốn tiếp xúc một chút Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan hư vô chi thể cùng hư vô chi tâm có thể trợ giúp nàng. Nếu như trên người nàng vấn đề giải quyết, thực lực của nàng sẽ tiến thêm một bước. Trương, Thánh Hải Sơn. Một người mặc màu nâu trường sam nam tử, đang ngồi ở Thánh Hải Sơn chủ đối diện. Đôi mắt bình thản. Nhưng là trên thân lại tự do một cỗ làm người sợ hãi khí thế phát ra. Không nghĩ tới Hắc Phượng Hoàng, lại là một đôi song bào thai. Ngươi vì cái gì tại thời gian này điểm, đem bọn hắn bán cho ta đây? Thánh Hải Sơn chủ nhìn xem nam tử đối diện nói. Nghe vậy. Kia người mặc màu nâu trường sam nam tử, đôi mắt biến hóa, tùy theo trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, một cỗ khí tức cực lớn quét sạch hướng Thánh Hải Sơn chủ. Ngươi đây là tại bức ta ra tay với ngươi. Thực lực của ngươi, còn không có khôi phục, không phải là đối thủ của ta. Người mặc màu nâu trường sam nam tử lạnh giọng nói. Màu nâu trường sam nam tử, Hắc Viêm cung thứ nhất cung, Xích Thanh Đằng. Cũng là thiên ngự đạo đệ nhất nhân. Mặc dù mấy trăm năm thời gian, Xích Thanh Đằng đã phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng là uy vọng của hắn lại không có chút nào giảm. Nếu như xuất hiện, như vậy tuyệt đối có thể chấn nhiếp toàn bộ thiên ngự đạo thế lực. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn có thần quân sơ kỳ lực lượng. Mặc dù ta thụ thương, nhưng là ngươi muốn giết ta, ngươi vẫn là làm không được. Huống chi ngươi cũng sẽ không ra tay với ta. Ngươi hẳn là cảm giác được mình nhiều năm gông cùng xiềng xích, có chút buông lỏng đi, cho nên mới tới tìm ta. Thánh Hải Sơn chủ nhìn xem Xích Thanh Đằng nói. Đem công pháp phía sau cho ta. Xích Thanh Đằng không nói gì, mà là trầm giọng nói. Đằng sau công pháp ngươi một khi tu luyện, vậy ngươi nhưng chính là chính thức gia nhập ta thứ 9 ám điện. Ngươi cần phải nhớ ta. Ngươi là ta nhiều năm bạn thân, ta sẽ không bức bách ngươi. Thánh Hải Sơn chủ nhìn xem Xích Thanh Đằng nói. Nhiều năm bạn thân sao? Ngươi không ngừng dẫn dụ ta tu luyện kia công pháp, không phải là vì đem ta dẫn vào thứ 9 ám điện sao? Xích Thanh Đằng nói. Đúng vậy, ta thứ 9 ám điện, tại cửu ám thần điện bên trong quá yếu. Cùng cái khác tám điện, không cách nào so. Dù sao ta cũng là trong lúc vô tình trở thành thứ 9 ám vương. Thánh Hải Sơn chủ đạo. Ngươi tìm ta đến đây, cũng không vẻn vẹn chỉ là vì Hắc Phượng Hoàng tin tức đi. Xích Thanh Đằng mở miệng nói. Phải, ta muốn đối phó Hư Lưu Thiên Thành Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan. Nếu như đem bọn hắn bắt sống, giao cho Phệ Tiên Điện, như vậy ta không chỉ có thể thu hoạch được điểm tích lũy còn có thể thu hoạch được hai cái chân tiên đan. Thánh Hải Sơn Sơn chủ nói. Ta không biết, ngươi một cái cửu ám thần điện thứ 9 ám vương, đồng thời còn chấp trưởng, thứ 9 ám điện, vì cái gì còn muốn làm Phệ Tiên giả? Xích Thanh Đằng mở miệng nói. Phệ Tiên Điện tại Thái Cổ Tinh Vực không đơn giản, mà lại ta cũng nghĩ mượn nhờ Phệ Tiên giả thân phận, rời đi Thiên Châu, tiến đến Thái Cổ Tinh Vực. Thánh Hải Sơn chủ đạo. Mượn nhờ Phệ Tiên Điện rời đi Thái Cổ Tinh Vực, lấy lực lượng của ngươi tùy thời đều có thể rời đi Thái Cổ Tinh Vực, tại sao muốn mượn nhờ Phệ Tiên Điện rời đi? Hắc Viêm cung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ Xích Thanh Đằng có chút không hiểu hỏi. Ngươi không phải Phệ Tiên giả, không rõ trong đó một ít chuyện, những chuyện này, ta cũng sẽ không đối ngoại nói cho ngươi. Trừ phi ngươi tại Phệ Tiên Điện trên danh nghĩa, Thánh Hải Sơn Sơn chủ nói. Hư Lưu Thiên Thành không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bọn hắn đối Vạn Quy Xuyên lưu động thủ thời điểm, ta lúc ấy dò xét qua, cái thành chủ kia trọng lâu cảnh giới mặc dù tại chân thần đại viên mãn, nhưng là cho ta một loại cảm giác rất kỳ lạ. Ta đề nghị ngươi không muốn đối Hư Lưu Thiên Thành động thủ. Xích Thanh Đằng mở miệng nói. Ngươi cảm giác qua, cụ thể là cảm giác gì? Nghe vậy, Thánh Hải Sơn Sơn chủ nhướng mày nói. Nói không ra, nhưng là vẫn đề nghị không muốn là địch. Phệ Tiên Điện điểm tích lũy đối ta rất trọng yếu, ta là nhất định phải đối bọn hắn động thủ, coi như kia trọng lâu có vấn đề, không có bước vào thần quân, đều không đủ vi lự. Thánh Hải Sơn chủ mở miệng nói. Đây là chuyện của ngươi, đem đồ vật giao cho ta muốn trở về. Đúng rồi ngươi thứ 9 ám điện ở nơi nào? Xích Thanh Đằng mở miệng nói. Ở trong tối trong không gian, ta đến lúc đó sẽ mang ngươi tiến vào bên trong. Ngươi sau khi trở về, giúp ta coi chừng Hắc Phượng Hoàng, ta muốn nhờ bọn hắn khôi phục một chút thực lực. Thánh Hải Sơn Sơn chủ nói. Ngươi thứ 9 ngầm giới vẫn còn, quy tắc tại. Hẳn là rất dễ dàng bước vào thần quân cấp độ, vì cái gì ngươi vẫn một mực đang nửa bước thần quân cấp độ. Xích Thanh Đằng nói. Năm đó thổ thương quá nặng, thứ 9 ngầm giới quy tắc xuất hiện vấn đề, hiện tại cần chậm rãi tu bổ thứ 9 ngầm giới quy tắc. Thần quân rơi xuống, muốn khôi phục không phải dễ dàng như vậy. Cái này Thiên Châu nhiều như vậy chân thần đại viên mãn, vì cái gì thần quân ít như vậy đâu. Lĩnh ngộ quy tắc, hoàn thiện quy tắc. Nào có dễ dàng như vậy, không phải như thế, ta cũng sẽ gia nhập Phệ Tiên tổ chức. Các ngươi cửu ám thần điện chẳng lẽ những người khác không giúp ngươi sao? Xích Thanh Đằng trầm giọng nói. Mạnh được yếu thua, ở nơi nào đều như thế, không phải vì cái gì ta sẽ một mực dụ hoặc ngươi gia nhập ta thứ 9 ám điện đâu. Cửu ám thần điện bên trong, ta thứ 9 ám điện yếu nhất. Thánh Hải Sơn chủ đạo. Như vậy sao? Ta rời đi trước, ta sau khi trở về, liền sẽ vây khốn Hắc Phượng Hoàng, người nhanh chóng tìm ta Hắc Viêm Cung. Nói xong Xích Thanh Đằng thân ảnh biến mất không thấy. Tại Xích Thanh Đằng thân ảnh biến mất, Thánh Hải Sơn chủ ánh mắt ngưng tụ. Xích Thanh Đằng, ngươi là dò xét thương thế của ta, hay là thật tại quan tâm ta đây? Hy vọng ngươi là thật quan tâm ta, bằng không, thần hồn của ngươi cũng chỉ có thể trầm luân. Nhiều năm như vậy, ta ở trên thân thể ngươi sử dụng thủ đoạn, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Coi như ngươi là thần quân, cũng vô pháp phát giác. Thánh Hải Sơn chủ trong đôi mắt lãnh quang lấp lóe. Bất quá Xích Thanh Đằng nói hư Lưu Thiên Thành kia Trọng Lâu thành chủ không đơn giản, ta còn là cần thiết phải chú ý. Cái này Xích Thanh Đằng thực lực, coi như không tệ, hắn có thể cảm giác được cái gì. Cái này Trọng Lâu hẳn là có nhiều thứ. Xem ra muốn cổ động một chút, bọn hắn động thủ nhìn một chút. Vừa vặn Viên Hải trở thành khôi lỗi, để hắn dẫn động một số người tiến đến hư Lưu Thiên Thành, như vậy, hư Lưu Thiên Thành người, cũng không biết là ta. Thánh Hải Sơn tay phải trưởng vừa nhấc. Lúc trước bị hắn luyện thành khôi lỗi Viên Hải xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi tìm cái khác vệ tiên giả, thăm dò một chút hư Lưu Thiên Thành. Đặc biệt là kia hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu. Thánh Hải Sơn chủ phân phó nói. Viên Hải thân ảnh cấp tốc rời đi. Tại Viên Hải rời đi không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện tại Thánh Hải Sơn chủ trước mặt. Là một có yểu điệu dáng người tươi đẹp nữ tử. Nữ tử thân mang màu đỏ nhuyễn giáp dính sát thân, câu xiết ra nóng nảy gợi cảm đường cong. Mang theo lấy điểm điểm cong quyển màu đỏ mái tóc rủ xuống đến bên hông làm cho nàng có vẻ hơi vũ mị. Dung mạo của nàng cũng là cực đẹp, lông mày như vẽ, da thịt như tuyết. Nàng này mặc dù quyến rũ động lòng người, nhưng này hai đầu lông mày lại là có một tia không kém gì nam tử hiên ngang khí khái hào hùng. Làm loại này vũ mị cùng khí khái hào hùng kết hợp với nhau lúc. Kia phát tán ra mị hoặc, hiển nhiên là làm cho không ít nam nhân nhịp tim không thôi, liền ngay cả Thánh Hải Sơn chủ cũng không khỏi nhìn nhiều một chút. Vừa mới rời đi là Viên Hải. Ngươi làm sao cùng hắn tốt như vậy? Người mặc giáp đỏ thân ảnh nhìn xem Thánh Hải Sơn chủ đạo. Hắn tới tìm ta, nghĩ đến đối hư Lưu Thiên Thành kia hai tên chân tiên xuất thủ, ta không có đồng ý. Thánh Hải Sơn chủ đạo, làm sao ngươi tới ta chỗ này? Trong giọng nói rất nhuần nhuyễn, có thể thấy được đối phương là hắn người quen. Người mặc giáp đỏ nữ tử, cũng là phệ tiên giả. Chỉ là cùng Thánh Hải Sơn chủ không tại một cái phệ tiên trong tổ chức. Cảnh giới cũng chỉ có chân thần trung kỳ, nhưng là thân phận của nàng lại không tầm thường. Nàng này tên là Đường Tử Liên, là phệ tiên điện tam đại điện chủ một trong thiên hạt la đệ tử đắc ý nhất. Nghe đồn về sau có thể kế thừa cái kia một điện điện chủ chi vị. Mặc dù bây giờ, tiên cường giả rất ít, đều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Nhưng là phệ tiên điện, không hề chỉ là vì phệ tiên giả tồn tại. Chủ yếu là phệ tiên điện giam giữ lấy không ít tiên cường giả. Có nghe đồn phệ tiên điện chân tiên đan, chính là kia từ những cái kia tiên cường giả thu hoạch được, nhưng là cụ thể là thế nào một chuyện, ngoại nhân không thể nào biết được. Dựng vào nàng đường dây này, liền xem như thật cùng phệ tiên điện dính líu quan hệ. Huống chi, trên người hắn thương thế cần không ít chân tiên đan khôi phục, cho nên Thánh Hải Sơn chủ một mực duy trì lấy cùng giáp đỏ nữ tử quan hệ. Đối phó hư Lưu Thiên Thành, kia Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan. Cái này Viên Hải thật đúng là dũng mãnh, kia hư Lưu Thiên Thành nội tình cũng không đánh tra rõ ràng, kia Trọng Lâu thành chủ trên thân lực lượng. Cũng không phải bày ra như thế, chỉ có chân thần đại viên mãn cấp độ. Đường Tử Liên mở miệng nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, bằng không, ta cái này Thánh Hải Sơn liền động, làm gì để bọn hắn một mực càn rỡ đâu. Ngươi lần này cũng là vì bọn hắn mà đến. Thánh Hải Sơn chủ vội vàng nói. Ta lần này đến đây Thiên Châu, chính là điều tra hư Lưu Thiên Thành Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan. Nghe đồn cái này Thẩm Lãng thu được Vạn Tiên Đảo truyền thừa. Nhìn xem lần này có thể hay không thông qua cái này Thẩm Lãng, tra được những cái kia ẩn nấp tiên cường giả. Đường Tử Liên mở miệng nói. Như vậy sao, bất quá cái này hư Lưu Thiên Thành thực lực không tầm thường, các người phệ tiên điện chuẩn bị tự mình xuất thủ. Vẫn là mượn nhờ những người khác xuất thủ. Thánh Hải Sơn chủ không khỏi hỏi. Chuyện này, phệ tiên điện không xuất thủ, mà là để chính các ngươi xuất thủ, Phệ Tiên Điện bên kia đã tuyên bố ban thưởng, ai chỉ cần mang về Thẩm Lãng hoặc là Lý Tầm Hoan một người trong đó, liền có thể thu hoạch được 5 mai chân tiên đan. Đường Tử Liên nhìn về phía Thánh Hải Sơn chủ đạo. Một cái, liền có thể thu hoạch được 5 mai chân tiên đan. Thánh Hải Sơn chủ ánh mắt ngưng tụ. Phải, ngươi không thử một chút sao? Ngươi thế nhưng là vẫn luôn đang nghĩ biện pháp thu hoạch được chân tiên đan. Đây là một cái cơ hội tốt, Đường Tử Liên mở miệng nói. Lần trước Hư Lưu Thiên Thành tới 3 người, mặc dù ta cùng bọn hắn giao thủ, nhưng lại đều nhạt giọng nói đem hết toàn lực, ta còn không có rõ ràng 3 người bọn họ chân chính chiến lực. Ta sợ ta xuất thủ, không có thể đem đối phương cầm xuống, ngược lại vẫn lạc. Thánh Hải Sơn chủ lắc đầu nói. Ngươi vẫn là như vậy cẩn thận. Bất quá như thế một cái cơ duyên, ngươi từ bỏ vậy quá đáng tiếc. Đường Tử Liên nhìn xem Thánh Hải Sơn chủ đạo. Phong hiểm quá lớn, bất quá vừa mới viên hải hắn không phải ngay tại liên hợp những người khác đối Hư Lưu Thiên Thành động thủ sao. Có hắn xung phong, chúng ta cũng có thể nhìn xem Hư Lưu Thiên Thành chân chính chiến lực. Thánh Hải Sơn chủ. Bây giờ Hư Lưu Thiên Thành chân chính lực lượng không có thăm dò rõ ràng. Hắn làm sao có thể để cho mình người đi dò xét. Cho nên hắn mới tại khống chế viên hải về sau, mới đối Hư Thiên Thành động thủ. Vậy trước tiên xem một chút đi. Đường Tử Liên cũng không có để Thánh Hải Sơn chủ nhất định phải xuất thủ. Ta lúc trước đề cập với ngươi nghị, ngươi nghĩ như thế nào, triệt để gia nhập Phệ Tiên Điện, sư tôn ta, thế nhưng là rất xem trọng ngươi, ngươi trở thành sư tôn ta thân truyền đệ tử, đối ngươi rất có lợi. Đường Tử Liên nhìn về phía Thánh Hải Sơn chủ đạo. Nàng tới đây chủ yếu là vì chuyện này. Chờ Hư Lưu Thiên Thành sự tình xử lý xong, ta và ngươi tiến về Phệ Tiên Điện một chuyến. Cũng nên mang một cái lễ gặp mặt đi. Thánh Hải Sơn chủ đạo. Lần này ngươi là nghĩ thông, vậy ta liền không ở nơi này lưu lại chờ sự tình kết thúc, ta lại tới tìm ngươi. Đường Tử Liên nói xong cũng cáo từ rời đi, cũng không có ở chỗ này lưu lại quá lâu. Không nghĩ tới liền ngay cả Phệ Tiên Điện đều chú ý Hư Lưu Thiên Thành Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan. Chẳng lẽ trong đó có cái gì bí mật sao? Bất quá những này đều không quan hệ với ta. Mau chóng cầm xuống Thiên Ngự Đạo, đem nơi này số phận thôn phệ, hóa thành hư vô, như vậy ta thứ 9 ngầm giới đem tiến thêm một bước. Thánh Hải Sơn chủ tâm bên trong nghĩ đến. Sau đó một đoạn thời gian, Hư Lưu Thiên Thành bắt đầu nhanh chóng tiếp nhận Thánh Hải Sơn một nửa khu vực. Ở trong quá trình này, Hư Lưu Thiên Thành uy thế lực trở nên càng ngày càng mạnh. Đang tiếp thụ khu vực về sau, cũng không có dừng tay, tiếp tục điên cuồng chiếm cứ Thánh Hải Sơn phạm vi thế lực. Bản thân khí thế liền thịnh, lại thêm Thánh Hải Sơn trở tay không kịp. Thánh Hải lập tức 2/3 khu vực, toàn bộ bị Hư Lưu Thiên Thành chiếm cứ. Hắc Viêm Cung. Cái này Hư Lưu Thiên Thành là chuyện gì xảy ra? Không phải chỉ chiếm theo một nửa khu vực, vì cái gì hắn còn tại chiếm đoạt Thánh Hải Sơn khu vực khác? Thứ hai cung điện bên trong. Một thân ảnh nhìn xem trước mặt Đỗ Hắc Minh nói. Cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng. Lúc ấy cái này Hư Lưu Thiên Thành thế nhưng là đáp ứng chỉ chiếm theo một nửa khu vực, thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn dã tâm vậy mà dạng này lớn, hoàn toàn không giữ lời hứa, cũng không có đem ta Hắc Viêm Cung nhìn ở trong mắt. Thứ hai cung chủ, chúng ta hẳn là cho Hư Lưu Thiên Thành phát xuống Hắc Viêm lệnh bài. Đỗ Hắc Minh nói, Hắc Viêm lệnh, thân ảnh trầm tư một lát sau nói. Cho bọn hắn hạ Hắc Viêm lệnh, để bọn hắn đình chỉ xuất thủ, chiếm cứ vượt qua địa bàn cấp tốc lui về. Thân ảnh mở miệng nói. Rõ. Đỗ Hắc Minh khom người rời khỏi. Tại Đỗ Hắc Minh sau khi đi, ngồi thân ảnh chau mày. Đáng chết tỉ tỉ, người đi Hư Lưu Thiên Thành đến cùng làm cái gì? Vì cái gì hiện tại một điểm tin tức đều không có? Nếu như không phải ta cùng ngươi ở giữa có tâm linh cảm ứng, ta còn tưởng rằng ngươi đã vẫn lạc đâu. Thân ảnh mở miệng nói. Hắc Phượng Hoàng tiến đến Hư Lưu Thiên Thành, một mực không có trở về. Cho nên nàng một mực thay thế Hắc Phượng Hoàng chủ đạo Hắc Viêm Cung, chỉ là Hư Lưu Thiên Thành tại Hắc Phượng Hoàng về phía sau, lại trở nên càng phát ra chủ động, dưới chướng thế lực chiếm cứ Thánh Hải Sơn một nửa khu vực về sau, căn bản cũng không đình chỉ, ngay tại cấp tốc xâm chiếm Thánh Hải Sơn khu vực khác. Thế như trẻ tre, hung mãnh vô cùng. Cái này đã để toàn bộ Thiên Ngự Đạo có vẻ hơi hỗn loạn lên. Thật sự là phiền lòng, cũng không biết thời gian nào trở về. Thân ảnh phàn nàn nói. Đúng vào lúc này, thân ảnh đột nhiên thần sắc biến đổi. Tin tức lâu như vậy liên hệ ta. Hắc Phượng Hoàng, ngươi đáng chết. Trong nội tâm nàng chửi rủa. Sau đó trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, trên ngọc bài xuất hiện từng đạo tin tức. Trên thân ám tật bị giải trừ, thực lực còn được đến nhất định tăng lên. Hư Lưu Thiên Thành Lý Tầm Hoan ra tay trợ giúp luyện hóa kia cô ám tật chi lực, đồng thời đã xác định Thánh Hải Sơn Sơn Chủ, chính là cửu ám thần điện thứ 9 ám vương. Đây là Hư Lưu Thiên Thành động tác, có Hắc Phượng Hoàng ngươi tính toán. Thân ảnh trong lòng bàn tay ngọc bài biến mất, thầm nghĩ trong lòng. Ám Phượng. Ở trong lòng lầm bầm thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại trong cung điện. Gặp qua thứ nhất cung chủ. Hắc Phượng đâu, làm sao chỉ có ngươi ở chỗ này? Thân ảnh thật sự là Hắc Viêm cung thứ nhất cung chủ Xích Thanh Đằng. Thứ nhất cung chủ, Hắc Phượng nàng tu luyện không phải ra một vài vấn đề, đang suy nghĩ pháp loại trừ trên thân ám tật. Thứ nhất cung chủ, người bên này có cái gì phân phó sao? Ám Phượng lập tức mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành làm động tính có chút lớn, không ngăn lại, thiên ngự đạo thế lực khác, cũng sẽ bắt trước, như vậy thì loạn, ta Hắc Viêm cung địa vị liền sẽ khó giữ được. Ngươi tiến đến Thánh Hải Sơn một chuyến, trợ giúp Thánh Hải Sơn Sơn chủ ngăn cản Hư Lưu Thiên Thành. Để Hắc Phượng xuất quan, cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Thánh Hải Sơn, cái này Hư Lưu Thiên Thành không đơn giản. Xích Thanh Đằng mở miệng nói. Đi trợ giúp Thánh Hải Sơn, như vậy, thứ nhất cung chủ chúng ta Hắc Viêm cung nhưng chính là cho thấy đứng tại Thánh Hải Sơn bên này, kia Hư Lưu Thiên Thành bọn hắn chỉ sợ. Sợ cái gì, ta mặc dù nhiều năm không hỏi sự tình. Nhưng là ta còn không có để không nổi đao. Nói cho Hư Lưu Thiên Thành, thiên ngự đạo loạn, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Xích Thanh Đằng lạnh giọng nói. Thứ nhất cung chủ, người muốn xuất thủ. Ám Phượng nghe được thứ nhất cung chủ, tâm thần nao nao. Thứ nhất cung chủ thế nhưng là bao nhiêu năm, không có quan tâm qua thiên ngự đạo chuyện. Người kêu lên Hắc Phượng, tiến đến Thánh Hải Sơn, nhất định phải ức chế đại chiến bộc phát. Nói xong Xích Thanh Đằng thân ảnh tiêu tán. Chương 1. Còn có để cho ta cùng Hắc Phượng cùng một chỗ tiến về Thánh Hải Sơn. Đây không phải để chúng ta tỉ muội đều hiện thân sao? Là muốn cáo chi người khác, thân phận chúng ta. Cung điện bên trong, Ám Phượng khẽ chau mày. Nàng cùng Hắc Phượng, một sáng một tối. Chưa từng có đồng thời xuất hiện ở trước mặt người ngoài, coi như tại cái này Hắc Viêm cung thứ nhất cung chủ trước mặt. Cũng chỉ là xuất hiện qua giải rác mấy lần. Thế nhưng là lần này thứ nhất cung chủ lại muốn các nàng đồng thời hiển hiện. Để nàng có chút không hiểu. Trước thông báo một chút Hắc Phượng, nhìn nàng như thế nào. Ám Phượng khẽ chau mày, trực tiếp liên hệ lên Hắc Phượng. Hư Lưu Thiên Thành, một gian cung điện bên trong. Hắc Phượng Hoàng đang ngồi ở Lý Tầm Hoan cùng Thẩm Lãng đối diện. Cứ như vậy ra tay với Thánh Hải Sơn, chỉ sợ tiếp xuống. Sẽ để cho Hư Lưu Thiên Thành có chỗ tổn thất. Hắc Viêm cung bên kia sẽ còn hạ Hắc Viêm lệnh. Hắc Phượng Hoàng mở miệng nói. Luôn có một trận chiến, tại sao muốn lui đâu? Huống chi, dạng này không phải mới có thể bức bách bọn hắn hiện ra càng nhiều lực lượng sao? Thẩm Lãng ngữ khí rất là bình tĩnh. Hư Lưu Thiên Thành lực lượng cũng không có bao nhiêu. Đều là một chút phụ thuộc thế lực. Tổn thất, đối với bọn hắn Hư Lưu Thiên Thành không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ta sợ trong này nước quá sâu, Hư Lưu Thiên Thành, nếu như động, có thể sẽ hãm sâu trong đó. Hắc Phượng Hoàng nói. Hắc Phượng Hoàng, chủ yếu là các ngươi Hắc Viêm cung thái độ. Thẩm Lãng giờ khắc này, đôi mắt thì là lăng lệ nhìn về phía đối phương. Thiên ngự đạo đệ nhất đại thế lực. Hắc Viêm cung thực lực tất nhiên không thể coi thường, mà lại kia Hắc Viêm cung cung chủ, thế nhưng là một thần quân sơ kỳ cường giả. Không thể không phòng. Hắc Viêm cung ta sẽ bảo đảm bất động. Hắc Phượng Hoàng trầm tư một lát sau nói. Chỉ là tại nàng thoại âm rơi xuống sau. Nàng trong ngực ngọc bài xuất hiện ba động, ánh mắt có chút ngưng tụ, bàn tay kết ấn. Một đạo hư ảo thân ảnh ở trước mặt nàng xuất hiện. Thứ nhất cung chủ hạ lệnh, người cùng ta cùng một chỗ tiến về Thánh Hải Sơn, trợ giúp Thánh Hải Sơn rằng co Hư Lưu Thiên Thành, để Hư Lưu Thiên Thành người, đình chỉ động tác. Hư ảnh mở miệng nói. Thứ nhất cung chủ mệnh lệnh. Ngăn lại Hư Lưu Thiên Thành, còn muốn ta đi chung với người Thánh Hải Sơn. Hắc Phượng Hoàng khẽ chau mày. Đúng vậy, người bây giờ lựa chọn như thế nào? Hư ảnh mở miệng nói. Hắc Phượng Hoàng trầm tư một lát sau nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến Thánh Hải Sơn. Đi Thánh Hải Sơn, chúng ta cùng nhau xuất hiện, nói như vậy, một khi chúng ta xảy ra chuyện, muốn khôi phục, vậy coi như không thể nào. Hư Ảnh mở miệng nói. Đây là thứ nhất cung chủ mệnh lệnh, hắn để chúng ta đi, chúng ta không có phản bác lý do. Hắc Phượng Hoàng trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi liền không nghi ngờ cái gì sao? Thứ nhất cung chủ bất quá hỏi Hắc Viêm cung nhiều năm như vậy, làm sao đột nhiên liền quan tâm tới Thánh Hải Sơn đây? Kia Hư Ảnh tiếp tục nói. Ta cũng rất nghi hoặc, cho nên chúng ta mới muốn cùng một chỗ hiện thân. Hắc Phượng Hoàng nói. Đã ngươi đã quyết định, vậy ta cùng ngươi hội hợp, khởi hành tiến về Thánh Hải Sơn. Còn có ngươi để Hư Lưu Thiên Thành động tác mạnh mẽ chút, bằng không, chúng ta đến, sẽ phải điều đình, bọn hắn khả năng liền không cách nào lại xuất thủ. Hư Ảnh mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành có Hư Lưu Thiên Thành dự định, ta bên này có thể tham dự không được. Ta cùng ngươi trước tụ hợp. Hắc Phượng Hoàng mở miệng nói. Tốt. Kia Hư Ảnh sau khi nghe, từ từ tiêu tán. Hai vị đối với cái này như thế nào nhìn? Hắc Phượng Hoàng nhìn về phía Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan, nàng vừa mới chính diện cùng Ám Phượng liên hệ, chính là biểu hiện thành ý. Chúng ta đối cũng không hiểu rõ, cho nên không đánh giá. Thẩm Lãng mở miệng nói. Hắn mục đích rất rõ ràng, một cái là cầm xuống Thánh Hải Sơn, thứ hai chính là nhìn xem cái gọi là phệ tiên giả. Hai cái này mục đích, sẽ không bởi vì Hắc Viêm cung xuất hiện, liền có chỗ cải biến. Đương nhiên, đối với Hắc Phượng Hoàng Thẩm Lãng cũng không có quá nhiều tin tưởng. Song phương tại hợp tác, cũng có thể nói tại lợi dụng lẫn nhau. Hắc Phượng Hoàng làm Hắc Viêm cung thứ hai cung chủ, nàng đại biểu lợi ích là Hắc Viêm cung. Hư Lưu Thiên Thành cầm xuống Thánh Hải Sơn, như vậy tại Thiên Ngự Đạo địa vị, đem lại lần nữa tăng lên, như thế liền sẽ uy hiếp Hắc Viêm cung địa vị. Hại người không thể, nhưng muốn phòng người. Hắc Phượng Hoàng nghe vậy, trong lòng sáng tỏ. Vậy liền cáo từ, ta bên này sẽ kịp thời cùng hai vị câu thông. Nói xong Hắc Phượng Hoàng đứng dậy sau khi hành lễ rời đi. Ngươi đối cái này Hắc Phượng Hoàng như thế nào nhìn? Thẩm Lãng nhìn về phía Lý Tầm Hoan nói. Nhìn không thấu. Mặc dù lộ ra tin tức rất nhiều, nhưng là ta không nhìn ra nàng mục đích. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói. Hắc Phượng Hoàng, Hắc Viêm cung thứ hai cung chủ, thứ nhất cung chủ Xích Thanh đằng ẩn thế nhiều năm, đều là từ cái này Hắc Phượng Hoàng chấp trưởng Hắc Viêm cung. Năng lực, thực lực, đều không thể nghi ngờ. Mà lại, người ta cũng không biết, nàng cỗ thân thể này, là nàng minh thân, vẫn là ngầm thân. Thẩm Lãng mở miệng nói. Là như thế, đi một bước nhìn một bước, bây giờ chúng ta bên này không có tổn thất. Lần này mục đích, chủ yếu là cầm xuống Thánh Hải Sơn cùng dẫn xuất một bộ phận muốn ra tay với chúng ta phệ tiên giả. Còn có chúng ta lúc trước nhận được tin tức, chính là phệ tiên điện đối với chúng ta cảm thấy hứng thú. Ngươi nói đó là cái gì người cho chúng ta phát ra tin tức? Lý Tầm Hoan nói. Hẳn là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó tiên cường giả. Nếu như lần này người ta đem thanh danh đánh ra đến, những cái kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó tiên cường giả, hẳn là sẽ hiện thân cùng chúng ta gặp mặt. Chậm rãi phát triển, lực lượng quá mức yếu kém. Ta có Vạn Tiên Đảo truyền thừa, người có Trần Duyên Đế Quân truyền thừa, hai phương diện này, chúng ta xem như tiên tri nhất đạo chính thống. Hiện ra thực lực, thu nạp bọn hắn, không khó lắm. Thẩm Lãng mở miệng nói. Vậy liền nhìn lần này Thánh Hải Sơn chủ, có thể hay không cho chúng ta một chút vui mừng. Lý Tầm Hoan ánh mắt lấp lóe. Giờ phút này, tại một chỗ, mấy đạo thân ảnh hội tụ vào một chỗ. Viên Hải, ngươi mời chúng ta đến đây là vì chuyện gì? Một người nhìn về phía trong đó một thân ảnh nói. Thân ảnh chính là rời đi Thánh Hải Sơn Viên Hải. Đương nhiên vì đối phó Hư Lưu Thiên Thành tiên cường giả. Ngươi cũng nhìn thấy phệ tiên điện, thế nhưng là lấy ra phần thưởng giá trị. Thủ lĩnh làm sao không đến? Viên Hải mở miệng nói. Thủ lĩnh không tham dự sự tình lần này. Một lão ẩu mở miệng nói. Viên Hải, kia Hư Lưu Thiên Thành không đơn giản, ngươi mời chúng ta, chẳng lẽ là đối Hư Lưu Thiên Thành có kế hoạch? Tại bên cạnh hắn một người mở miệng nói. Là có kế hoạch, ta vừa mới cùng Thánh Hải Sơn chủ liên hệ. Thánh Hải Sơn chủ bên kia phát tới tin tức, hắn đã liên hệ Hắc Viêm cung. Chương 2. Hắc Viêm cung thứ hai cung chủ Hắc Phượng Hoàng, Hắc Phượng Hoàng sẽ hiện thân Thánh Hải Sơn, đến lúc đó, sẽ nghĩ biện pháp, để Hắc Viêm cung phát ra thiếp mời, để Hư Lưu Thiên Thành người tiến đến dự tiệc, trao đổi Hư Lưu Thiên Thành cùng Thánh Hải Sơn phân tranh. Dựa theo Thánh Hải Sơn chủ phỏng đoán, Hư Lưu Thiên Thành nếu như lộ diện hẳn là Tàng Kính Nhân, Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan ba người. Viên Hải mở miệng nói. Vậy nếu như không đi Thánh Hải Sơn đâu, tại nơi khác phương đâu? Có người mở miệng nói. Coi như bọn hắn không muốn đi Thánh Hải Sơn, cũng có thể từ Hắc Viêm cung ước định địa phương khác. Dù sao chúng ta đều có thể sớm đạt được, đến lúc đó núp trong bóng tối, tìm cơ hội liền xuất thủ. Viên Hải mở miệng nói. Dạng này không phải trợ giúp Thánh Hải Sơn sao? Đến lúc đó, Phệ Tiên Điện ban thưởng về ai đây? Một người mở miệng nói. Thánh Hải Sơn chủ nói, lần này các ngươi là giúp bọn hắn một tay, nếu như cầm xuống Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan, Phệ Tiên Điện ban thưởng chân tiên đan cùng điểm tích lũy đều thuộc về chúng ta chia đều, nhưng là hắn hy vọng chúng ta đến tiếp sau trợ giúp hắn, hủy diệt Hư Lưu Thiên Thành. Viên Hải mở miệng nói. Nghe vậy, cái này mấy đạo thân ảnh trên mặt đều lộ ra nét mừng. Nhìn xem những người này trên mặt vui mừng. Viên Hải trong lòng cười lạnh, đến lúc đó, các ngươi đều trở thành chủ nhân khôi lỗi. Vậy chúng ta bây giờ như thế nào làm, hiện tại liền đi Thánh Hải Sơn. Một người mở miệng nói. Tạm thời chúng ta không thể tiến về Thánh Hải Sơn, nếu như đối phương dò xét đến nhiều cao thủ như vậy tiến về Thánh Hải Sơn, bọn hắn khẳng định có hoài nghi. Huống chi, Thánh Hải Sơn có thể mời được nhiều cường giả như vậy, làm sao không phản kích. Nói như vậy, căn bản là không cách nào làm cho Hắc Viêm cung ra mặt hòa đàm. Ta lần này đến đây, là nghĩ xác nhận một chút, ai tham dự lần này kế hoạch. Nếu như tham dự, đến tiếp sau ta đem thông chi các ngươi. Viên Hải mở miệng nói. Lúc trước hắn nhận được mệnh lệnh, là cổ động một số người đối Hư Lưu Thiên Thành động thủ, nhưng là ai biết Hư Lưu Thiên Thành cầm xuống Thánh Hải Sơn một nửa khu vực về sau, căn bản là không có dừng tay, một chút cũng không có cố kỵ Hắc Viêm cung, mà là càng thêm điên cuồng ra tay với Thánh Hải Sơn. Dẫn đến Thánh Hải Sơn chủ cải biến kế hoạch, chuẩn bị dẫn dụ Hư Lưu Thiên Thành người, tiến hành vây giết. Chuyện này, lão phu tham gia, ngươi cho ta biết. Nói xong một người trong đó cấp tốc rời đi. Chúng ta cũng tham gia. Tới mấy người, không có người không tham dự chuyện này, sau khi nói xong, liền biến mất tại Viên Hải trước mặt. Kế hoạch này, đối bọn hắn cực kỳ có lợi, bọn hắn vì cái gì không tham gia đâu. Tại những người này lần lượt rời đi sau. Viên Hải thân ảnh thì là hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía Thánh Hải Sơn phương hướng mà đi. Chỉ là tại Viên Hải rời đi sau. Hai thân ảnh xuất hiện Viên Hải lúc trước đứng địa phương. Cái này hai thân ảnh. Một tên là nói chuyện lúc trước lão ẩu. Một người khác thì là lúc trước cùng bọn hắn tại bên trong cung điện kia gặp mặt thủ lĩnh. Ngươi đối với chuyện này, như thế nào nhìn? Kia thủ lĩnh nhìn xem Viên Hải rời đi phương hướng nói. Ngươi là sợ bọn hắn có dã tâm, Thánh Hải Sơn chủ không cùng thủ lĩnh ngươi liên hệ, ngược lại để Viên Hải ra mặt. Một khi những người này, lần này bị thúc đẩy, như vậy bọn hắn khả năng đều đầu nhập vào Thánh Hải Sơn chủ, chúng ta tổ này người, sợ rằng sẽ. Lão ẩu thần sắc âm trầm. Ngươi nói là Thánh Hải Sơn chủ muốn thay thế ta. Ta cùng các ngươi không giống, các ngươi là vì tăng lên thực lực mình, trở thành phệ tiên giả, mà ta là năm đó bị gia tộc điều động mà đến. Lấy được không đến đầy đủ công huân, ta không cách nào trở về gia tộc, những năm này, những cái kia tiên chi nhất đạo cường giả, đều ẩn nấp đi, không cách nào thu hoạch được công huân, chỉ có thể lưu lại tại cái này Thiên Châu. Ngươi nói lần này, kia Hư Lưu Thiên Thành Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan xuất hiện, thật chỉ là đột nhiên xuất hiện sao? Kia thủ lĩnh mở miệng nói. Thủ lĩnh, ý của ngươi là. Khả năng này là một cái bẫy. Lão ẩu không khỏi mở miệng nói. Chân tiên cường giả, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Bọn hắn chiến lực rất là kinh khủng, năm đó những cái kia tiên cường giả, thế nhưng là giết tới Thái Cổ Tinh Vực, tại Thái Cổ Tinh Vực giết ra uy danh hiển hách, rất nhiều gia tộc cổ xưa, tại tiên cường giả trước mặt đều bị giết mạc mà hủy diệt. Về sau bị vây giết, mới hủy diệt, mà Thiên Châu tiên cường giả, bị Thái Cổ Tinh Vực bên kia đến đây cường giả chém giết, lưu lại nhiều nhất là chân tiên cấp bậc, cũng là vì một chút Thái Cổ Tinh Vực gia tộc đệ tử thí luyện mà lưu lại. Mặc dù những cái kia lưu lại chính là chân tiên, nhưng là năm đó lại giết chóc không ít thái cổ tinh vực gia tộc cổ xưa đệ tử. Về sau một chút thiên kiêu lần lượt rời đi, thiên châu tiên cường giả còn thỉnh thoảng xuất hiện. Mà năm đó dựng dục tiên cường giả, vạn tiên đảo biến mất, cho nên xuất hiện phệ tiên điện, tiếp tục vây giết tiên cường giả. Ta sở dĩ công huân không đủ, là bởi vì năm đó ta bị một nhân tiên cường giả liều chết trọng thương, khi đó thực lực của ta đã bước vào chân thần sơ kỳ, vẫn là bị người trọng thương. Thủ lĩnh trầm giọng nói, cái này, nghe vậy, bà lão kia thần sắc biến đổi. Nàng không nghĩ tới thủ lĩnh còn có dạng này một cái kinh lịch. Lần này, người để phân thân tiến đến, không muốn chân thân tiến về, ta luôn cảm giác lần này Thiên Châu sẽ biến động. Bởi vì một khi Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan thắng, như vậy Thiên Châu những cái kia ẩn nấp tiên cường giả, có thể sẽ lần lượt hiện thân. Thủ lĩnh nói, đây không phải là cho chúng ta cơ hội sao? Lão ẩu không khỏi nói. Vâng, đây cũng là vì cái gì phệ tiên điện lần này ban thưởng xuất hiện nhiều như vậy nguyên nhân. Ta suy đoán, ở trong đó có phệ tiên điện cái bóng. Lần này tranh đấu, khả năng diễn biến thành, phệ tiên điện cùng tiên đạo võ giả một lần đánh cờ, chúng ta không muốn tham dự trong đó, để tránh đến lúc đó rơi vào thần hồn câu diệt. Thủ lĩnh mở miệng nói. Đa tạ thủ lĩnh nhắc nhở. Lão ẩu nghe được thủ lĩnh, toàn thân xuất hiện thấy lạnh cả người. Thực lực của nàng, chỉ là tại chân tiên hậu kỳ, ngay cả viên mãn đều không có đạt tới. Bất quá cái này Thánh Hải Sơn sơn chủ, ta có chút nhìn không thấu, hắn là một cái người rất thông minh, thực lực nửa bước thần quân cấp độ, thực lực không kém gì ta. Hắn vì cái gì làm như thế, ta không có đoán được. Thủ lĩnh trầm giọng nói. Nói xong thân ảnh dần dần biến mất. Lão ẩu cũng đi theo rời đi. Thời gian chuyển rời. Thánh Hải Sơn bị Hư Lưu Thiên Thành đánh liên tục bại lui. Trưởng khống khu vực dần dần bị áp súc. Nhưng là Thánh Hải Sơn cũng không có phái ra cường giả chống cự, mà giống như từ bỏ phản kháng. Bất quá ngoại giới truyền ra tin tức. Hắc Viêm Cung phát ra Hắc Viêm lệnh, để Hư Lưu Thiên Thành dừng tay, đồng thời Hắc Viêm Cung thứ hai cung chủ đã xuất hiện tại Thánh Hải Sơn. Truyền ra. Thánh Hải Sơn sẽ liên thủ Hắc Viêm Cung ra tay với Hư Lưu Thiên Thành tin tức. Tin tức này xuất hiện. Để Hư Lưu Thiên Thành ra tay với Thánh Hải Sơn phụ thuộc thế lực, tất cả giật mình, nhưng là Hư Lưu Thiên Thành lập tức phát ra mệnh lệnh, tiếp tục chiếm trước Thánh Hải Sơn địa bàn. Mà tin tức này truyền ra không có một ngày thời gian. Hắc Viêm Cung thứ hai cung chủ liền phát ra tin tức, mời Hư Lưu Thiên Thành cùng Thánh Hải Sơn tiến hành tam phương hội đàm. Hư Lưu Thiên Thành một nhật hậu thì là hồi âm, có thể tiến hành hội đàm, chỉ là y nguyên mệnh lệnh phụ thuộc thế lực xuất thủ cướp đoạt Thánh Hải Sơn địa bàn. Thánh Hải Sơn. Thứ hai cung chủ, cái này Hư Lưu Thiên Thành đáp ứng tam phương hội đàm, lại còn tiếp tục xuất thủ, thật là có chút vô sỉ. Ta nghĩ mời Hắc Viêm Cung phái binh áp chế bọn hắn. Thánh Hải Sơn chủ nhìn xem Hắc Viêm Cung thứ hai cung chủ Hắc Phượng nói. Bọn hắn đã đồng ý hội đàm. Địa điểm cũng đều tuyển định, ngay tại Thiên Liệt Chi Cốc, Tàng Kính Nhân, Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan, ba người bọn họ sẽ xuất hiện, cùng chúng ta trao đổi. Bọn hắn hiện tại chiếm cứ nhiều ít địa bàn, hòa đàm thời điểm, sẽ để cho bọn hắn phun ra. Ngươi bây giờ bảo trì tự thân không bị hao tổn là đủ. Nếu như ngươi muốn ra tay, có thể an bài người xuất thủ, nhưng là ta Hắc Viêm Cung không thích hợp xuất thủ. Hắc Phượng Hoàng mở miệng nói. Đã thứ hai cung chủ nói như vậy, ta còn là lấy đại cục làm trọng. Thánh Hải Sơn chủ mở miệng nói, đôi mắt chỗ sâu thì là xuất hiện một đạo sát ý. Như thế sẽ đồng ý, nguyên bản còn tưởng rằng các ngươi muốn Hắc Viêm Cung xuất binh, các ngươi mới có thể đồng ý. Xem ra, ta còn là đem các ngươi coi quá nặng xem. Thánh Hải Sơn chủ tâm bên trong thầm nghĩ. Chương 27, một nhân vật nguyên tà hoàng, thần quân sơ kỳ thể nghiệm tạp. Đại chiến lại thức ba hợp một. Tô thần nhìn xem Dạ Tử Lan nói. Nơi này, Tô công tử cũng đừng nói không biết, gần nhất bởi vì sư đà hoàng triều sứ đoàn đến đây, lại thêm chúng ta thiên linh hoàng triều thái tử chi vị tranh đấu. Tới không ít trong thế lực người. Hôm nay ta muốn giới thiệu một cái trọng lượng cấp nhân vật cho ngươi. Dạ Tử Lan đôi mắt đẹp lưu chuyển, mở miệng nói. Giới thiệu cho ta một cái trọng lượng cấp nhân vật. Tô thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Hắn không biết Dạ Tử Lan hôm nay mục đích là cái gì. Cái này Dạ Tử Lan. Nguyên Tùy Vân điều tra, nhưng lại không có điều tra ra đồ vật. Đương nhiên không có điều tra ra bất kỳ vật hữu dụng gì. Tô Thần vốn nên cao hứng, nhưng là Tô Thần lại đối cái này Dạ Tử Lan coi trọng. Dạ Tử Lan thân là Thiên Linh Hoàng triều Tam Hoàng tử Tư Đồ Huyền Sâm biểu tỷ, còn phụ trách trợ giúp Tư Đồ Huyền Sâm lôi kéo các phương diện người, làm sao lại tra không được một điểm tin tức khác đâu. Tra không được, như vậy thì chỉ có thể nói. Cái này đêm tử tâm giấu không là bình thường sâu. Thật sự là một cái không đơn giản nữ nhân. Trong lòng Tô Thần đối Dạ Tử Lan bình tĩnh, cũng đối với nàng nói một cái trọng lượng cấp bậc nhân vật cảm thấy hiếu kỳ. Tại Tô Thần ánh mắt nhìn chăm chú. Lầu các đại môn phương hướng. Đột nhiên tràn vào đến số lớn người mặc màu đen giáp trụ hộ vệ. Mà tại những hộ vệ này phía trước nhất là một người mặc màu xanh váy dài nữ tử. Tóc dài như thác nước phải rủ xuống, mỗi một tia mái tóc tựa hồ cũng ẩn chứa ánh trăng tinh hoa. Khuôn mặt mang theo một tia vũ mị, trên mặt có khẽ cười cho. Vẻn vẹn kia nhẹ nhàng đìa cười một tiếng, lại làm cho lòng người sinh gợn sóng. Dáng người uyển chuyển, có lồi có lõm, đặc biệt là hai đầu lông mày, có một chút nhàn nhạt màu xanh vết tích, để hắn có vẻ hơi cao ngạo. Một màn này trận, liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. A, trọng lượng cấp nhân vật ra sân A. Trên lầu các, kia Dạ Tử Lan nhìn qua cái này hấp dẫn toàn trường ánh mắt màu xanh bóng hình xinh đẹp mở miệng nói. Nàng là ai? Tô Thần khẽ chau mày. Mà tại thời khắc này, lầu các trải qua ngắn ngủi yên tĩnh sau. Cũng rất nhanh có người, xì xào bàn tán. Bọn hắn thảo luận đề, đều ngưng tụ hướng về phía vị kia thân mang màu xanh váy dài mỹ nữ tử. Dưới lầu các phương truyền đến thanh âm. Vị này sao lại tới đây, nàng cũng không dễ chọc. Một người mặc áo xám nam tử mở miệng nói, trong ngôn ngữ lộ ra phá lệ địa kiêng kỵ. Hắc hắc, hắc ám thần điện vị kia thanh liên tiên tử, huynh tâm thành đi. Quả nhiên dung nhan tuyệt sắc. Nghe nói nàng thế nhưng là Hắc Ám Thần Quân đệ tử, nói không chừng về sau vẫn là Hắc Ám Thần Điện người thừa kế. Đúng vậy a, ai có thể đến mỹ nhân nhi này lọt mắt xanh, vậy đơn giản liền có thể một bước đăng thiên. Hắc Ám Thần Điện, tại chúng ta đạo thứ 6, thế nhưng là duy nhất có thể cùng ngũ đại hoàng triều sánh vai tông môn thế lực. Loại nữ nhân này, không phải bình thường nam nhân có thể thuần phục. Tô Thần nghe được chung quanh những cái kia tiếng bàn luận xôn xao. Cũng là có chút kinh ngạc nhìn về phía kia người mặc màu xanh váy dài nữ tử. Hắn không nghĩ tới nữ tử này lại là lục đạo Hắc Ám Thần Điện Khuynh Tâm Thành. Vị này chính là cùng hắn thê tử Lý Thanh Y đồng dạng nổi danh. Đây chính là cùng ngươi thê tử tại đạo thứ 6 nổi danh Khuynh Tâm Thành. Xinh đẹp đi. Dạ Tử Lan nhìn xem Tô Thần nói. Ngươi dẫn ta tới đây, chẳng lẽ chính là vì gặp cái này Khuynh Tâm Thành. Tô Thần khẽ chau mày. Đương nhiên, chính là vì gặp cái này Khuynh Tâm Thành, cũng không thể nói là ta dẫn ngươi gặp nàng, mà là người ta muốn gặp ngươi. Dạ Tử Lan mở miệng nói. Đối phương muốn gặp ta. Ta cùng đối phương cũng không quen thuộc. Tô Thần trầm giọng nói. Ngươi chưa quen thuộc nàng, nàng quen thuộc ngươi, cái này Khuynh Tâm Thành cùng ngươi thê tử Lý Thanh Y tại đạo thứ 6 đều là thế hệ tuổi trẻ ngưỡng mộ tồn tại. Giữa các nàng một mực tồn tại cạnh tranh quan hệ. Ngươi vô thành vô tức đem Lý Thanh Y cầm xuống, nàng đương nhiên muốn đến xem ngươi. Dạ Tử Lan nhìn xem Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. Nếu như ngươi có thể đem cái này Khuynh Tâm Thành cầm xuống, vậy ta đạo thứ 6 hai đạo tuyệt sắc, đều nhập ngươi trong ngực. Dạ Tử Lan trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Dạ cô nương, có đôi khi làm việc, không thể tùy tâm sở dục. Giờ khắc này Tô Thần, sắc mặt trở nên âm trầm. Mặc dù hắn cùng Dạ Tử Lan hợp tác, nhưng là cũng không tán thành Dạ Tử Lan hôm nay cách làm. Nàng bây giờ cách làm có chút khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Cái này một mực tại sờ ta ranh giới cuối cùng sao? Tô Thần trong lòng hừ lạnh. Làm sao? Tô công tử đây là không chào đón ta sao? Ngay tại Tô Thần sắc mặt lạnh xuống thời điểm. Một thân ảnh đẩy cửa đi đến, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, mở miệng nói. Hoan nghênh. Nhưng là ta không thích bị người lợi dụng. Chẳng lẽ cô nương thích bị người lợi dụng? Tô Thần nhìn xem đi tới Khuynh Tâm Thành nói. Nghe vậy, Khuynh Tâm Thành nhìn chằm chằm Tô Thần, một lát sau cười nhạt một tiếng. Chuyện này là ta nắm Dạ cô nương làm, ta cũng là muốn nhìn một chút có thể làm cho Lý Thanh Y cảm mến người là ai. Khuynh Tâm Thành nhìn xem Tô Thần, nhẹ nhàng bước liên tục, đối hắn đi tới. Mà giờ khắc này, cũng có rất nhiều người hướng phía trong lầu các, Tô Thần bên này trông lại. Tại lầu các này bên trong, Khuynh Tâm Thành hiển nhiên là hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều chú ý Tô Thần bọn hắn chỗ lầu các. Bước liên tục di động Tô Thần trước mặt, một đôi, sáng rỡ đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, giống như muốn đem Tô Thần nhìn thấu. Đối với dạng này ánh mắt Tô Thần rất là không thích. Cảm mến cô nương, có chuyện gì à? Tô Thần bị nàng cái này không chút kiêng kỵ ánh mắt nhìn đến có chút không quá tự tại, lúc này mở miệng nói. Ngươi chính là cái kia Tô Thần. Khuynh Tâm Thành đẹp mắt đầu lông mày chớp chớp, nói. Ta đích xác là Tô Thần, bất quá chỉ là không biết có phải hay không là trong miệng ngươi cái kia. Tô Thần hai mắt nhắm lại. Từ Khuynh Tâm Thành trong giọng nói. Hắn nghe được một chút bất thiện hương vị. Nhưng hắn hình như là lần thứ nhất nhìn thấy nàng a. Không có đắc tội này nương môn. Này nương môn phát cái gì điên. Ngươi rất lợi hại, lại có thể cầm xuống Lý Thanh Y, ta vẫn cho là Lý Thanh Y luyện kiếm luyện choáng váng. Hiện tại xem ra, nàng thật sự có khả năng luyện choáng váng. Không phải làm sao lại lựa chọn ngươi. Khuynh Tâm Thành ánh mắt trên người Tô Thần quét một vòng, không khỏi lắc đầu nói. Nàng cũng không có nhìn ra Tô Thần có cái gì chỗ đặc thù. Đây là ta cùng ta phu nhân ở giữa sự tình, cảm mến tiểu thư cũng đừng tìm hiểu, dạ cô nương, người nói giới thiệu trọng lượng cấp nhân vật, chính là nàng sao? Nàng thật đúng là không tính là gì trọng lượng cấp nhân vật, ta không có hứng thú nhận biết nàng, cáo từ. Tô Thần thần sắc có chút lạnh, cũng không cho kia Khuynh Tâm Thành sắc mặt tốt. Chương 27, hai nhân vật nguyên tà hoàng, thần quân sơ kỳ thể nghiệm tạp. Đại chiến lại tức ba hợp một. Cái này Dạ Tử Lan cùng cái này Khuynh Tâm Thành tìm hắn đến, chỉ là vì chế nhạo hắn, để Tô Thần tâm tình làm sao lại tốt. Trực tiếp đứng dậy rời đi. Không có một tia lưu lại. Tô công tử. Dạ Tử Lan đứng dậy, nhưng là giờ khắc này Khuynh Tâm Thành thì là giang hai cánh tay, cho Dạ Tử Lan một cái ôm, không có để Dạ Tử Lan ngăn lại Tô Thần. Chờ Tô Thần rời đi sau. Kia Khuynh Tâm Thành mới buông ra. Đem cửa sổ cùng cửa đóng lại. Nàng đối bên cạnh người hầu phân phó nói. Lập tức cửa cùng lầu các cửa sổ bị nhốt. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Ta còn muốn lấy bằng vào ngươi tư sắc dụ hoặc một chút cái này Tô Thần, không nghĩ tới ngươi cứ như vậy đem hắn đuổi đi. Dạ Tử Lan nhìn về phía Khuynh Tâm Thành nói. Ta ở trên người hắn không có cảm giác ra cái gì. Thực lực bình thường. Coi như hắn cùng vạn quan tài mộ hồn độn ba quan tài có chút quan hệ, đoán chừng cũng liền. Kia hồn độn ba quan tài đoán chừng là đạt được Lý Thanh Y cam kết thù lao, không phải làm sao lại xuất thủ. Ngươi triệu ta đến đây, cũng không vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc cái này Tô Thần đi. Khuynh Tâm Thành mở miệng nói. Ngươi cũng không nên xem thường hắn. Đến lúc đó nhưng là muốn thua thiệt. Lần này ta triệu ngươi đến đây, chủ yếu là thứ tám điện chủ mệnh lệnh, thứ tám điện chủ. Để ngươi nghĩ biện pháp, khống chế thứ ba hoàng tử tâm thần. Dạ Tử Lan nói. Khống chế thứ ba hoàng tử tâm thần. Thiên linh hoàng triều hoàng tử trên thân đều có thiên linh cấm chế, nghĩ ăn mòn bọn hắn tâm thần, sẽ dẫn động trên người bọn họ thiên linh cấm chế. Cần bọn hắn tự thân có như thế dã tâm, mới có thể. Khuynh Tâm Thành mở miệng nói. Như vậy sao? Dù sao chuyện này giao cho ngươi. Ngươi ngay cả hắc ám thần điện điện chủ đều có thể giải quyết, tam hoàng tử khẳng định không đáng kể. Dạ Tử Lan nói. Chuyện này giao cho ta đến xử lý, ngươi yên tâm, đến lúc đó an bài một chút ta nhìn một chút kia Tư Đồ Huyền Sâm, ta sẽ đem hắn cầm xuống. Khuynh Tâm Thành đối với mình rất có tự tin. Lầu các bên ngoài, hành xử xe ngựa phía trên. Thứ tám điện chủ. Tô Thần nghe được Nguyên Tùy Vân, khẽ chau mày. Dạ Tử Lan cùng Khuynh Thành Tâm hai người vậy mà nâng lên thứ tám điện chủ. Chủ thượng, người nói cái này thứ tám điện chủ, có phải hay không là cửu ám thần điện thứ tám điện chủ? Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Thế nhưng là lúc trước kia Tư Đồ Huyền Minh sau lưng, chúng ta suy đoán cũng là cửu ám thần điện. Dù sao hắn liên hệ thiên ngự đạo Thánh Hải Sơn Sơn chủ. Tô Thần khẽ chau mày. Tư Đồ Huyền Minh không phải thứ chín điện chủ Thánh Hải Sơn chủ nhân. Bởi vì hắn là cầu viện tin, mời Thánh Hải Sơn chủ đến đây hỗ trợ. Vậy chỉ có thể là cái khác điện chủ. Thế nhưng là lại có cái khác điện chủ xuất thủ, lựa chọn Tư Đồ Huyền Minh, vì cái gì còn muốn cho những người khác tiếp xúc Tư Đồ Huyền Sâm? Không phải một người, nhưng là cùng thuộc một tổ chức, bọn hắn có thể liên thủ, không cần thiết trở thành đối phương. Tô Thần trong lòng hồi tưởng, đột nhiên trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang. Mà Nguyên Tùy Vân cũng nghĩ đến cái gì? Chủ thượng, người nói cái này thứ tám điện chủ, là tại làm hai tay chuẩn bị, vẫn là nghĩ đến một phương ăn một phương đâu. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Dựa theo như thế tình huống, cái kia ẩn tàng thứ tám điện chủ, cũng đã tại Hoàng Thành, người nói hắn ở nơi nào đâu. Nghe đồn cái này cửu ám thần điện, mỗi lần xuất thủ về sau, chỗ kia liền sẽ trở thành một mảnh hư vô không gian. Những năm này Thiên Châu bên trong, đã xuất hiện mấy chục chi hư vô chi địa, kia thật là một mảnh hư vô hồn đột, muốn khôi phục, rất khó. Tô Thần trầm giọng nói, nhìn bọn hắn chằm chằm. Bất quá cũng không thể để hai người này nhẹ nhõm, thông báo một chút Tàng Hải Cung Thiên Giả Tầm Vũ, xuất thủ tập sát hoặc là cầm xuống cái này Khuynh Tâm Thành, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất cái gì. Tô Thần mở miệng nói, vâng, thuộc hạ lập tức thông chi kia Thiên Giả Tầm Vũ. Nguyên Tùy Vân trả lời, bên này nhân thủ vẫn là ít một chút. Tô Thần thầm nghĩ, lập tức nhìn một chút rút thưởng thẻ. Lần nữa tới cái 10 liên rút. Thu hoạch được thần quân sơ kỳ thể hiện thẻ 3 tấm, chuyên môn nhân vật túc chủ, thu hoạch được phong cấm nhân vật nguyên tà hoàng, thu hoạch được chân tiên đan 3 mai, thu hoạch được thái cổ truyền tinh vực đưa 3 tấm. Cái này, chỉ có một người vật vẫn là phong cấm nguyên tà hoàng. Tô Thần khẽ chau mày. Nguyên tà hoàng, Tô Thần ấn tượng không sâu, chỉ có thể xem xét. Nguyên tà hoàng, kim quang múa rối vải hư cấu nhân vật, vượt ngang hơn 1000 năm mà trùng sinh ma thế bá chủ, phong cấm cảnh giới chân thần đại viên mãn. Năng lực, 1, đánh cắp địa khí tăng thực lực lên, 2, diễn hóa phân thân hung thú, trúc cửu âm, song thân hợp nhất, nhưng ngắn ngủi đạt tới nửa bước thần quân cấp độ. Cái này còn có thể hiển hóa ra, hung thú trúc cửu âm phân thân, dung hợp có thể đạt tới đến nửa bước thần quân cấp độ, thật là có chút không đơn giản. Tô Thần trong lòng vui mừng. Bất quá ta có 3 tấm thần quân thể nghiệm thẻ, đây là để cho ta không kiêng nể gì cả xuất thủ sao? Tô Thần trên người chân thần thể nghiệm thẻ còn không có dùng, bây giờ lại tới 3 tấm thần quân sơ kỳ thể nghiệm thẻ. Đây quả thực là bạo tạc ban thưởng. Có lẽ ta không nên lại điệu thấp. Tô Thần thầm nghĩ, 3 tấm thần quân sơ kỳ thể nghiệm thẻ. Hắn đều có thể nhiều đi mấy chuyến Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Cung. Hư Lưu Thiên Thành bên kia tình huống như thế nào? Đã nhanh sẽ phải đàm. Chỉ là Đại Long Thủ bên kia có chút không tin kia Hắc Phượng Hoàng, sợ Hắc Phượng Hoàng liên hợp Thánh Hải Sơn cho bọn hắn làm cục. Nguyên Tùy Vân nói, Hắc Phượng Hoàng là Hắc Viêm Cung người, Hư Lưu Thiên Thành như thế cao điệu, vẫn là cần phòng bị. Hư Lưu Thiên Thành bên kia tra được kia Hắc Viêm Cung thứ nhất cung Xích Thanh Đằng hạ lạc sao? Người này không điều tra ra, vẫn là cái tai họa ngầm. Tô Thần nói, chủ thượng yên tâm, Trọng Lâu Thành chủ lần này cũng sẽ âm thầm xuất hiện. Bất quá Thẩm Lãng đại nhân bên kia tra được, Thiên Ngự Đạo Phệ Tiên Giả cũng động, có thể sẽ cùng Thánh Hải Sơn Sơn chủ cùng một chỗ liên thủ. Nguyên Tùy Vân nói, để bọn hắn bên kia tin tức, kiếm các, thế lực khác tùy thời trợ giúp bọn hắn. Tô Thần nói, một bên khác, Tư Đồ Huyền Minh phủ đệ. Ngươi nói cái gì, kia Dạ Tử Lan phía sau là cửu ám thần điện thứ tám điện. Lúc trước đến đây Hắc Ám Thần Điện Khuynh Tâm Thành cũng là thứ tám điện người, Hắc Ám Thần Điện điện chủ đã bị Khuynh Tâm Thành khống chế, kia Hắc Ám Thần Điện điện chủ, thế nhưng là nghe đồn sắp tiếp cận nửa bước thần quân, mà lại Hắc Ám Thần Điện còn 5 tên chân thần đại viên mãn cường giả, bọn hắn cùng Hắc Ám Thần Điện điện chủ bàn bạc, nghe đồn có thể lực chiến thần quân sơ kỳ. Thiên Giả Tầm Vũ nhìn xem trước mặt Nguyên Tùy Vân hóa thân, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hắc Ám Thần Điện, đạo thứ 6 bên trong thế lực, có thể cùng ngũ đại quốc so sánh tông môn thế lực. Đây cũng không phải là ta có thể trả lời, kia Dạ Tử Lan cùng Khuynh Tâm Thành dám tính toán thiếu chủ của chúng ta, các nàng cần trả giá đắt. Thiếu chủ của ta ý tứ, các ngươi đối kia Khuynh Tâm Thành xuất thủ. Nguyên Tùy Vân nhìn xem Thiên Giả Tầm Vũ nói. Ra tay với Khuynh Tâm Thành. Các ngươi thiếu chủ, là muốn thông qua Khuynh Tâm Thành dẫn xuất kia thứ tám điện chủ, vậy tại sao không ra tay với Dạ Tử Lan đâu? Thiên Giả Tầm Vũ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.